Chương 1740, Hắc Vũ xuất thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngao, giữa không trung Tiểu Long thấy lão đại chịu thiệt lập tức rít lên một tiếng, cái đuôi trên thân thể to lớn trực tiếp quét tới Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ. Người có huyết mạch yêu hoàng, thế nhưng thực lực dường như còn chưa đủ. Hoàng Kim Yêu Long giận dữ quát lên một tiếng, thân thể to lớn thế nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn trực tiếp quét cái đuôi đón lấy. Phanh, tiếng va chạm kinh thiên. Hai đạo quang mang giống như vẫn thạch mang theo tiếng sấm trực tiếp va chạm trên không trung. Trong động tĩnh kinh thiên, thân thể to lớn của Tiểu Long trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Nơi, thân thể to lớn rơi xuống, vô số ngọn núi nhỏ phía dưới trực tiếp bị san bằng, bụi bặm bắn ra bốn phía. Đúng là mạnh mẽ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du và Thiên Thủ Quỷ Vương, Tiểu Long từ đống đá vụn nhảy lên, ánh mắt nhìn Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ trên không trung, trong mắt tràn ngập sự chấn động. Có lẽ Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ này đã đột phá bát giai thời gian không lâu. Thế nhưng lại có huyết mạch cùng với lực phòng ngự kinh khủng. Vũ Tôn Nhị Trọng bình thường sợ rằng cũng không dám động vào đầu yêu thú kinh khủng này. Bởi vì đầu yêu thú này ngoài lực phòng ngự ra, công kích không thua Vũ Tôn Nhị Trọng, thậm chí còn cao hơn. Lão đại, đầu tạp long này thật là lợi hại. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, huyền vũ thần sắc trên lưng quanh quẩn, một kích của Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ này dường như không làm gì được nó. Ồ, Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ trên bầu trời nhìn thấy nhân loại bị nó đánh bay không có chút tổn hao gì, trong đôi mắt hung ác bạo ngược kia hiện lên vẻ nghi hoặc. Các ngươi đi đi, nể mặt yêu hoàng, ta có thể để cho các ngươi đi. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ ngạc nhiên một lát, nhìn Lục Thiếu Du và Tiểu Long nói. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ bát giai sơ kỳ mà thôi, quả thực cũng không kém. Thân ảnh Hắc Vũ khẽ động, chậm rãi tiến lên phía trước, không gian quanh thân rung động. Cảm nhận khí tức trên người Hắc Vũ, Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khiến cho tim nó đập nhanh hơn. Một cỗ dự cảm không tốt cũng xuất hiện trong lòng nó. Siêu, Hắc Vũ nhìn như chậm rãi tiến lên, thế nhưng không gian dưới chân hắn giống như rút nhỏ. Không biết vì sao trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Hoàng Kim Yêu Long, không có một chút đình trệ nào, cánh tay mang theo một đạo quyền ấn đập về phía trước. Dưới một quyền này, bầu trời tức thì phong vân biến sắc, năng lượng thiên địa bàng bạc trực tiếp hội tụ. Ngao, ngươi là linh thú. Đối mặt với công kích của Hắc Vũ, Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ kinh ngạc, đồng thời cái miệng rộng dữ tợn mở ra. Một đạo quang trụ cắt ngang không gian trong nháy mắt đánh vào trên quyền ấn Hắc Vũ. Long uy bàng bạc tuyệt đối không thể khinh thường, khí thế kinh người tràn ra. Lục Thiếu Du phỏng Donna, nếu như không liều mạng, sợ rằng tuyệt đối không thể nào tiếp được. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ngay khi đạo quang trụ trong miệng Hoàng Kim Yêu Long bắn ra, trên quyền ấn Hắc Vũ tràn ra một cỗ quang mang màu trắng. Gợn sóng chung quanh quang mang trực tiếp nứt nẻ, quyền ấn hung hăng đánh ra, năng lượng đáng sợ thành hình. Không gian như lõm xuống, cuối cùng hóa thành một cơn lốc kinh khí, trực tiếp đánh tan đạo quang trụ này. Cuối cùng quyền ấn hung hăng đánh vào trên cái miệng dữ tợn của Hoàng Kim Yêu Long. Phanh, dưới một quyền này thân hình Hoàng Kim Yêu Long trực tiếp đập xuống mặt đất, một ngọn núi phía dưới trực tiếp bị chấn nát bấy. Ngao, một quyền hung hăng của Hắc Vũ trực tiếp khiến cho vô số cái răng trong miệng Hoàng Kim Yêu Long rơi rụng. Môi nứt nẻ, máu tươi đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thật mạnh mẽ, Lục Thiếu Du nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy Hắc Vũ xuất thủ, lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long thế nào trong lòng Lục Thiếu Du biết rõ. Thế nhưng dưới một quyền này của Hắc Vũ, Hoàng Kim Yêu Long không ngờ lại bị thương nhanh như vậy. Loại thực lực này tuyệt đối đáng sợ, đồng thời Lục Thiếu Du cũng biết Hắc Vũ cũng không toàn lực ra tay. Ám ma pháp tôn linh tôn lục trọng của linh vũ giới kia cũng bị một chiêu của Hắc Vũ mà mất mạng. Đầu Hoàng Kim Yêu Long này tuy rằng lợi hại, thế nhưng so với ám ma pháp tôn mà nói, dường như vẫn còn chưa đủ. Hít, Thiên Thủ Quỷ Vương rốt cuộc cũng biết được thực lực của Hắc Vũ, một quyền đánh bay Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ, loại thực lực này không cần phải nói cũng biết. Thảo nào Lục Thiếu Du không coi Khôn Dương Đảo vào trong mắt, hóa ra là có cường giả mạnh mẽ bên cạnh. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ lúc này vẫn đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Hắc Vũ, linh thú bát giai hậu kỳ, nó không phải là đối thủ. Thân thể to lớn uốn lượn lập tức bỏ chạy về phía sau, tốc độ cực nhanh giống như thuấn di. Còn muốn chạy sao, thân ảnh Hắc Vũ trong nháy mắt đuổi theo, lập tức biến mất tại chỗ. Đuổi, Lục Thiếu Du nói với đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá xong thân ảnh hóa thành lưu quang trong nháy mắt đuổi theo. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ nhanh chóng chạy trốn, dường như ánh mắt nhìn về phía động phủ, thế nhưng cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Hắc Vũ. Chỉ trong chốc lát tay phải Hắc Vũ dương lên. Năng lượng thiên địa hội tụ trong không gian, đột nhiên có một đạo chảo ấn vô hình phá không trực tiếp bắn ra. Chảo ấn dùng uy thế kinh người hung, hăng đánh vào trên cái đuôi của Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ, bàn tay khổng lồ cầm cái đuôi hung hăng quật. Phanh, dưới lực lượng mạnh mẽ này thân hình hoàng kim yêu long trên bầu trời bị đập xuống dưới. Thân hình nặng nề đập vào mặt đất, vang lên tiếng động ầm ĩ. Ngao, hoàng kim yêu long viễn cổ kêu thảm một tiếng, lân phiến màu vàng trên cái đuôi đã nứt nẻ, máu tươi đầm đìa chảy ra. Siêu, con mắt của hoàng kim yêu long viễn cổ đỏ lên, không để ý tới thương thế trên cái đuôi, thân thể to lớn liều mạng phóng về động phủ cách đó không xa. Dường như muốn chạy trốn vào trong động phủ cũng không muốn chạy sang nơi khác. Lực phòng ngự rất mạnh, phòng ngự của hoàng kim yêu long viễn cổ này mạnh tới nỗi khiến cho Hắc Vũ cũng phải chấn động, mạnh không giống bình thường. Nói xong, quanh thân Hắc Vũ có một cỗ linh nguyên mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo phát rồi lập tức hội tụ. Một đạo quang trụ lớn trong nháy mắt dùng xu thế như sấm sét đánh vào trên lưng hoàng kim yêu long viễn cổ. Ground, lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào khiến cho một mảng lớn lân phiến trên lưng hoàng kim yêu long bị đánh bay. Thân hình to lớn của hoàng kim yêu long lần nữa đập vào mặt đất. Vô số tảng đá chung quanh phàm là những chỗ nào bị nó đập vào đều thành đá vụn. Mà lúc này hoàng kim yêu long cũng đã tới động phủ khổng lồ của mình, nó lập tức lao thẳng vào bên trong động. Siêu siêu, đám người Lục Thiếu Du liền đi tới trước sơn động khổng lồ, sơn động này ở ngay trên một sườn núi khổng lồ, cái động khẩu lớn này cao chừng 10 trượng, to lớn tới mức kinh người. Chương 1741, hai đầu ấu long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trưởng môn, đây là động phủ của hoàng kim yêu long viễn cổ. Diễn linh thiên quả kia ta lấy từ bên trong này, thiên thủ quỷ vương nói. Chúng ta mau vào, đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này chỉ muốn nhanh chóng chui vào trong động phủ sợ rằng không bình thường. Chúng ta mau giải quyết, đừng để nó thu hút những cường giả khác tới, bằng không sẽ phiền phức. Hắc Vũ nói, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu đen dẫn đầu tiến vào động phủ. Chúng ta đuổi, Lục Thiếu Du nhíu mày lập tức theo đuôi. Dọc sơn động, bốn phía đều là thạch bích trơn bóng. Mọi người đi vào trong sơn động, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ năng lượng ba động lớn. Trưởng môn, đây là nơi mà ta thu được diễn linh thánh quả. Thiên thủ quỷ vương nhìn phía trước rồi nói, chính là nơi này sao? Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức nhìn về phía trước. Phía trước là một cái dây màu trắng, cái dây mây này lớn như chân của một người trưởng thành, chung quanh có không ít lá cây màu trắng, trên dây mây có năng lượng. Bàng bạc lan tràn ra chung quanh, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn. Dây mây này giống như là từ dưới nền đất mọc ra, không biết rễ nó ở nơi nào. Khi trước ta len len tới nơi này, vừa mới lấy được một quả diễn linh thánh quả thì lập tức bị mấy đầu yêu thú phát hiện ra. Thiên thủ quỷ vương nói, nhớ tới mấy ngày trước bị yêu thú đuổi, trong lòng hắn còn có chút sợ hãi. Ngao, một tiếng gầm gừ từ trong động truyền đến. Lục Thiếu Du nhíu mày, kích động đi vào bên trong động. Bằng vào tốc độ của mọi người cũng không mất bao lâu đi ra khỏi động. Sau khi bước ra khỏi động, một cái sơn động khổng lồ vượt quá tưởng tượng của Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt hắn. Mà Lục Thiếu Du nhìn cảnh tượng trước mặt lập tức hóa đá. Chỉ thấy bên người hoàng kim yêu long viễn cổ vừa mới bị thương nhanh chóng chạy trốn vào động phủ còn có một đầu hoàng kim yêu long viễn cổ khổng lồ thân thể gần giống như đúc. Mà đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này cực kỳ yếu ớt, khí tức không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng không thể phủ nhận, đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này cũng đã đạt tới bát giai. Lúc này hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ ở cùng một chỗ. Ánh mắt hung ác nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du, Hắc Vũ, khí tức hung hãn tràn ra, trong ánh mắt dữ tợn tràn ngập hàn ý. Hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ bát giai, tất cả mọi người giật mình, hóa ra bên trong sơn động này lại có hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ, hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ bát giai a. Hắc Vũ và Lục Thiếu Du nhìn nhau, dường như hai người cũng thật không ngờ. Chi chi, hai tiếng chi chi vang lên. Ngay phía sau hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này có hai đầu yêu thú giống như rắn nhỏ bằng cánh tay trẻ con trườn ra. Hai đầu yêu thú này giống như hoàng kim yêu long, thế nhưng bên dưới còn chưa có ngũ trảo. Ngao, hai đầu yêu thú nhỏ như rắn này xuất hiện, tức thì hai đầu hoàng kim yêu long kia vội vàng kêu lên một tiếng sau đó đem hai đầu yêu thú nhỏ kia về phía sau, dùng thân thể to lớn bảo hộ. Hai đầu ấu long hoàng kim yêu long viễn cổ, Lục Thiếu Du nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hai đầu ấu long này rõ ràng chỉ là nhất giai mà thôi, nói cách khác chưa được sinh ra bao lâu. Hai đầu hoàng kim yêu long trưởng thành này nhất định có một đầu là nữ. Cũng bởi vì vừa mới sinh sản cho nên cực kỳ suy yếu như vậy. Hoàng kim yêu long viễn cổ kia liều mạng chạy vào động phủ, có lẽ cũng bởi vì đầu hoàng kim yêu long viễn cổ mẹ này và hai đầu ấu long. Lúc này không chỉ có Lục Thiếu Du, Hắc Vũ, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, sắc mặt cả đám biến hóa, nhìn nhau. Nhân loại. Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Nhìn đám người Lục Thiếu Du, hoàng kim yêu long viễn cổ bị thương hung hăng nói. Tuy rằng khí tức trên người suy yếu thế nhưng vẫn đem đầu hoàng kim yêu long mẹ và hai đầu ấu long nhỏ bảo hộ phía sau. Chi chi, hai đầu ấu long lại đi ra, ánh mắt mang theo sự cảnh giác nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du. Dường như cảm giác được nguy hiểm thế nhưng chúng nó không chút sợ hãi, ngược lại còn không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, kêu lên uy hiếp đám người Lục Thiếu Du. Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ bị thương kia lần nữa phải ném hai tiểu tử này về phía sau. Ta cần long huyết, cho nên phải giết ngươi. Lục Thiếu Du nói, ngươi giết ta có thể không phản kháng. Ngươi phải đáp ứng ta, thả mẹ con các nàng. Hoàng Kim Yêu Long bị thương nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ mẹ kia. Không, nhân loại, ngươi giết ta đi, thả bọn họ. Đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ cái thù ánh mắt hung ác lại, thay vào đó là ánh mắt khẩn cần nhìn về phía Lục Thiếu Du và Hắc Vũ, nàng cũng nhìn ra được hai người này là đầu lĩnh. Chi chi, hai đầu ấu long lần nữa chạy ra, dường như nghe được Lục Thiếu Du nói cho nên hung ăng lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Tuy rằng chúng nó là yêu thú nhất giai, thế nhưng uy mãnh vô cùng, khí chất trời sinh so với yêu thú khác mạnh hơn nhiều. Mau trở lại cho ta. Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ bị thương kia biến sắc, trong miệng xuất hiện một cỗ hấp lực, đem hai đầu ấu long nhỏ này trực tiếp hút lại, sau đó đặt ở dưới cái đuôi khổng lồ để hai tiểu tử này không thể dãy ra. Chi chi, hai đầu ấu long không thể dãy ra, liên tục phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ kêu lên. Nhân loại, giết ta, thả bọn họ. Thế nào, ta có thể đi với các ngươi? Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ bị thương lần nữa nhìn Lục Thiếu Du nói. Nếu như ngươi chỉ cần giết một người thì cứ giết ta, đừng làm thương tổn. Bọn họ, đầu mẫu Hoàng Kim Yêu Long kia cũng dùng ánh mắt khẩn cần nhìn Lục Thiếu Du, thân thể to lớn dãy giụa, nhìn hai đầu ấu long, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu như là nhân loại bình thường nhìn thấy hai đứa con của nàng, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thu làm tọa kỵ. Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ nhất giai, vô số người muốn thu làm tọa kỵ. Chi chi, hai đầu ấu long nhìn mẫu thân, dường như có thể hiểu được mẫu thân chúng nó đang nói gì. Trong hai đôi mắt nhỏ có chút ướt át, thân hình liên tục giãy giụa, không biết lấy sức lực từ đâu thoát ra khỏi đuôi phụ thân, nhảy lên người mẫu thân rồi leo lên trên cái đầu khổng lồ của mẫu thân. Grow, Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ mẹ rít lên một tiếng trầm thấp vô cùng thân thiết, hai mắt cũng ươn ướt. Vô cùng thân thiết liếm láp hai đầu ấu long này, không ai thấy lúc này hai mắt tiểu long đã ươn ướt. Nhìn cảnh này, nước mắt không tự chủ mà tràn ra. Không chỉ có tiểu long, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng vậy. Đặc biệt là Lục Tâm Đồng, hầu như là sắp rơi nước mắt. Nhân loại, người thả bọn họ, ta không phản kháng. Đồng thời còn tặng cho ngươi một ít bảo vật, chỉ cần ngươi thả bọn họ là được. Chương 1742, điều kiện thu phục 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ bị thương nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Ánh mắt vốn hung hãn bạo ngược lúc này chuyển thành ôn nhu nhìn vợ con, lập tức cầu khẩn nói với Lục Thiếu Du. Ngươi xem phía sau ngươi. Những diễn linh thánh quả này ngươi đều có thể cầm lấy. Hoàng Kim Yêu Long nhìn đám người Lục Thiếu Du rồi nói. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn kỹ, trong nháy mắt sắc mặt lần nữa giống như hóa đá. Trời ạ, sao lại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đây là nơi nào, lẽ nào diễn linh thánh quả chính là cải củ sao? Mọi người hít sâu một hơi, thiên thủ quỷ vương cũng trợn mắt líu lưỡi, nhìn thạch bích trước mặt. Lúc này trên thạch bích có một cái dây mây màu trắng đường kính chừng một thước xoay quanh, dây mây này giống như dây thường xuân đem thạch bích bao phủ. Mà ở trên dây mây này có vô số vật nhỏ như nắm tay trẻ con, không màu không vị, không có một chút năng lượng ba động nào. Thế cho nên sau khi tiến vào sơn động khổng lồ này mọi người đều chú ý lên người hai đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ khổng lồ này, cũng không chú ý tới sự tồn tại của vật này. Diễn linh thánh quả, không ngờ lại có nhiều diễn linh thánh quả như vậy. Khuôn mặt Lục Thiếu Du như hóa đá. Không rõ là kinh hoàng hay kinh ngạc. Nói chung trong lòng hắn hiện tại chấn động không gì sánh được. Con số diễn linh thánh quả trên thạch bích này không ít hơn 100 khỏa, cứ dựa theo 100 khỏa mà tính toán. Một khỏa diễn linh thánh quả đủ để coi là báu vật vô giá, khiến cho vô số vũ vương và linh vương điên cuồng. 100 khỏa là cái khái niệm gì a? Nhìn đám diễn linh thánh quả này, dây mây màu trắng dường như giống như đúc dây mây bên ngoài sơn động. Thế nhưng lại nhỏ hơn một chút, Lục Thiếu Du phỏng đoán. Thiên thủ quỷ vương có lẽ trong lúc vô ý thu được một khỏa trên nhánh ngoài sơn động mà thôi. Đây mới là thân cây. Trong lúc kinh ngạc, chấn động, Lục Thiếu Du đem những ghi chép trên thiên linh lục về diễn linh thánh quả này một lần. Điều kiện sinh trưởng hà khắc như vậy không ngờ một lần kết lại có nhiều đến thế, quả thực khó mà tưởng tượng được. Thực sự là giống như củ cải a. Thiên thủ quỷ vương vô cùng phiền muộn, hắn liều mạng sống, cửu tử nhất sinh, mất sức chín châu hai hổ mới thu được một khỏa diễn linh thánh quả. Cuối cùng còn phải đáp ứng gia nhập phi linh môn. Thế nhưng hiện tại trước mặt hắn chính là trên trăm khỏa diễn linh thánh quả đưa tới tận cửa, khiến cho hắn không khỏi cảm khái. Thật nhiều diễn linh thánh quả, quá kinh khủng a. Lục Tâm Đồng sợ hãi than nói, nhiều diễn linh thánh quả như vậy, đại biểu cho việc nếu như muội mang theo nhiều diễn linh thánh quả trên người, lập tức sẽ bị vô số cường giả liều lĩnh vây công. Lục Thiếu Du nói với Lục Tâm Đồng, nhiều diễn linh thánh quả như vậy sợ rằng người của tứ các tứ đảo nhất định sẽ liều lĩnh vây công xuất thủ. Bởi vì không còn giống như một khỏa nữa, mà lúc này có trên trăm khỏa. Thiên Thủ Quỷ Vương chỉ có một khỏa đã bị vũ tôn của Khôn Dương đảo truy đuổi suýt mất mạng rồi. Nhiều diễn linh thánh quả như vậy, ngay cả Hắc Vũ cũng chấn động, đây không phải là con số ít. Chỉ cần thu hoạch được số diễn linh thánh quả này thôi, thì chuyến đi này cũng coi như thắng lợi trở về rồi. Nhân loại, đám diễn linh thiên quả này tất cả cho ngươi, ta mong ngươi không được tùy tiện động thủ, tha vợ con ta ra. Giọng nói của Hoàng Kim Yêu Long đang bị thương lần nữa vang lên. Phù, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi rồi quay đầu nói với Hoàng Kim Yêu Long đang bị thương. Ta có thể đáp ứng ngươi không làm thương tổn các nàng. Tốt, không làm thương tổn họ là được rồi. Hoàng Kim Yêu Long bị thương thở dài một hơi. Trong thế giới yêu thú, chỉ cần là chuyện đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý. Hiển nhiên Hoàng Kim Yêu Long cũng cực kỳ tin tưởng lời nói của Lục Thiếu Du. TT, hai đầu ấu long nhỏ trong nháy mắt nhảy lên trên người phụ thân, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du, cãi lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào, dường như đang ngăn cản Lục Thiếu Du đối phó với phụ thân nó vậy. Trở lại, Hoàng Kim Yêu Long bị thương quát lớn với hai đầu ấu long nhỏ. Hai đầu ấu long nhỏ bám chặt lấy cổ phụ thân, dù thế nào cũng không chịu xuống. Bộ dáng này quả thực bất kỳ ai nhìn cũng phải cảm thấy chua xót. Nhị đệ, để tu luyện vũ kỹ gì mà phải giết nó? Nếu như có thể thì tha cho nó đi. Dương Quá do dự một chút rồi nhìn Lục Thiếu Du nói. Lão đại, thả bọn họ đi. Trong lòng Tiểu Long có chút không đành lòng, lần đầu tiên cầu tình với lão đại. Ca ca, thả hắn đi đi. Hai tiểu tử kia vừa mới sinh ra không lâu, không thể để cho bọn chúng mất đi phụ thân. Lục Tâm Đồng cũng cầu khẩn Lục Thiếu Du. Hai mắt nhìn chăm chú vào trên người hai đầu ấu long Hoàng Kim Yêu Long. Hai đầu Hoàng Kim Yêu Long lớn nghe thấy đối phương cầu tình cho mình liền nhìn nhau, có vẻ vô cùng kỳ quái. Thế nhưng bọn chúng cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long. Trong đôi mắt nhỏ của hai đầu ấu long Hoàng Kim Yêu Long kia cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Rõ ràng bọn nó cảm nhận được thiện ý của Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, tuy rằng mới là yêu thú nhất giai, thế nhưng bản thân có huyết mạch cao quý. Trí tuệ không giống như yêu thú nhất giai bình thường. Siêu siêu, hai đầu ấu long nhỏ này lần nữa nhảy xuống mặt đất, cái đầu lắc lư đi về phía ba người Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Cái đầu vẫn liên tục lắc lư, ánh mắt hiện lên vẻ cầu khẩn. Không giống như ánh mắt hung hãn khi nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt này vô cùng trong suốt, ngoan ngoãn. Ngao ngao, trong yết hầu hai đầu Hoàng Kim Yêu Long nhỏ phát ra thanh âm trầm thấp, dường như đang muốn nói gì đó, thế nhưng bởi vì là yêu thú nhất giai cho nên không ai hiểu gì. Ngao, Tiểu Long cũng lập tức giống lên một tiếng trầm thấp, dường như đang muốn nói gì đó. Siêu siêu, nhìn thấy Tiểu Long không ngờ có thể nghe hiểu lời chúng nó nói, lại cảm nhận khí tức đồng loại trên người Tiểu Long, hai đầu ấu long nhỏ lập tức cảm thấy thân cận với Tiểu Long. Hai đầu ấu long lập tức nhảy tới bên người Tiểu Long, không ngừng phát ra thanh âm. Tiểu Long cũng lập tức đáp lại, dường như đang trao đổi cái gì đó. Được rồi, ta sẽ cầu lão đại không giết phụ mẫu hai ngươi. Tiểu Long ngồi xổm xuống mặt đất nói với hai đầu ấu long. Sau đó nó lập tức đứng lên, trong mắt hiện lên sự cầu khẩn nói với Lục Thiếu Du. Lão đại, không giết hai đầu Hoàng Kim Yêu Long kia được không? Hai, tiểu tử này quá khả ái, thiếu đi phụ mẫu cũng không tốt. Lục Thiếu Du vỗ vai Tiểu Long, hắn biết Tiểu Long đang nhớ tới thân thế của mình, mà hiện tại trong lòng hắn cũng cảm động. Cảnh tượng này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán, yêu thú là động vật có tình nghĩa nhất. Trong nhân loại không thiếu những đôi phu thê khi đại nạn đến lập tức tránh xa. Thế nhưng đầu Hoàng Kim Yêu Long này lại vì con cái, thê tử của mình mà tình nguyện chết đi. Tình cảm như vậy trong nhân loại tuyệt đối ít có. Chương 1743, điều kiện thu phục 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiếu chủ, đánh chết Hoàng Kim Yêu Long này để làm gì? Hắc Vũ do dự một chút rồi nói. Dường như hắn cũng bị một màn này làm cho cảm động. Tuy rằng hắn là linh thú, cũng không phải là yêu thú, thế nhưng yêu thú hay linh thú đều là thú, dù sao đều không phải là nhân loại cho nên khó tránh khỏi đồng cảm. Ta cần tu luyện một bộ vũ kỹ, cần máu tươi của một con rồng hoàn chỉnh, dùng máu tươi làm vật dẫn. Lục Thiếu Du khẽ thở dài nói. Hắc Vũ nhíu mày, hơi do dự một lát rồi nói. Thiếu chủ, có biện pháp khác hay không? Có thể lưu lại tính mạng của đầu Hoàng Kim Yêu Long này hay không? Dù sao huyết mạch của Hoàng Kim Yêu Long cực cao, lại là yêu thú từ viễn cổ, giết cũng đáng tiếc, lại tội hai đầu ấu long kia. Biện pháp không phải cũng không có. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, sau khi do dự một lát rồi nhìn hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ nói. Ta cần máu tươi của một con rồng để tu luyện vũ kỹ. Cho nên phải giết vài đầu, nể tình các ngươi trọng tình, hiện tại các ngươi có thể không chết. Thế nhưng ta có hai điều kiện, nếu như các ngươi đáp ứng thì có thể không chết. Nếu như không đáp ứng mà nói, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhân loại, ngươi nói xem, đầu hoàng kim yêu long mẹ kia lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Có thể không chết là tốt nhất, nếu như trượng phu chết, trong lòng nàng sao có thể bỏ được. Nếu như là nàng chết, nàng cũng vô cùng luyến tiếc hai đứa nhỏ vừa mới sinh ra không lâu. Trượng phu bị đánh cho bị thương nặng, thực lực hiện tại đã không thể chống lại đám người này. Cũng không thể chạy trốn, huống chi còn có hai đứa nhỏ. Đầu hoàng kim yêu long bị thương kia cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du, có thể không chết là tốt nhất, cho nên nó đang chờ đợi điều kiện mà Lục Thiếu Du đưa ra. Điều kiện thứ nhất, khi thương thế của hai người các ngươi khỏi hẳn phải rút 1/3 máu trong cơ thể ra cho ta. Còn có một chén nhỏ cốt thủy, đồng thời ta còn cần một đạo linh hồn lực của các ngươi. Như vậy đối với các ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn đúng không? Mà ta cũng có thể tu luyện vũ kỹ của ta. Lục Thiếu Du nhìn hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ nói. Tu luyện long ảnh tí, chỉ cần yêu thú long tộc thất giai là được. Mà hai đầu hoàng kim yêu long này đều đạt tới bát giai, 1/3 máu trong cơ thể, còn có cốt tủy, linh hồn lực, nói không cừng còn có thể làm được. Dù sao bọn nó cũng là yêu thú bát giai, so với thất giai mạnh hơn không ít. Chuyện này không thành vấn đề, thân là yêu thú long tộc, huyết mạch của hoàng kim yêu long cực kỳ cao, máu trên người lại càng không thể tùy tiện giao cho người khác. Hai đầu hoàng kim yêu long do dự một chút rồi lập tức gật đầu đáp. Điều kiện này chờ sau khi thương thế khỏi hẳn, 1/3 máu đối với bọn nó mà nói cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một chén nhỏ cốt tủy tuy rằng phiền phức, thế nhưng cũng có thể làm được. Về phần long huyết cao, quý thì bọn nó đã không còn cố kỵ nữa. Huống chi bên người nhân loại này còn có yêu hoàng, huyết mạch so với bọn nó còn cao hơn. Thứ hai, các ngươi phải thuần phục ta. Đương nhiên, các ngươi cứ yên tâm, ta biết huyết mạch của yêu thú long tộc các ngươi cao quý, các ngươi thuần phục ta. Ta cũng không làm trái nguyện vọng của các ngươi cũng rất tự do. Bất luận một chuyện gì sau khi các ngươi đồng ý thì ta mới phái các ngươi đi làm. Các ngươi phải hiểu rõ, ta chỉ có thể nhượng bộ được tới nước này mà thôi. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt nhìn vào hai đầu hoàng kim yêu long. Nếu không muốn đánh chết hai đầu hoàng kim yêu long này thì Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha cơ hội thu phục chúng nó. Hoàng kim yêu long bát giai, coi như là có hắc phố tương trợ, cho dù có huyết hồn ấn nữa cũng không có khả năng làm được. Đồng thời có yêu thú long tộc huyết mạch cao như hoàng kim yêu long mà nói, nếu gặp yêu thú long tộc khác có thể trực tiếp thu phục. Yêu thú không giống như nhân loại hay lật lọng, một khi yêu thú đáp ứng chuyện gì thì tuyệt đối sẽ làm được. Đặc biệt là yêu thú huyết mạch càng cao, một khi thuần phục thì sẽ càng thêm trung thành. Chuyện này, thuần phục nhân loại, hai đầu yêu thú này nhìn nhau do dự. Huyết mạch càng cao lại càng không muốn thuần phục nhân loại, huống chi là yêu thú long tộc như bọn nó. Chỉ là lúc này bọn nó đã không còn lựa chọn nào khác. Hoàng kim yêu long, các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Lão đại ta đã nhượng bộ rồi, các ngươi còn do dự cái gì nữa? Thuần phục lão đại ta cũng không ủy khuất các ngươi. Yêu thú bình thường lão đại ta còn chướng mắt, nếu như lão đại ta nguyện ý hoàn toàn có thể mạnh mẽ khiến cho các ngươi thuần phục. Tiểu long nhíu mày nhìn hai đầu hoàng kim yêu long nói. Hai đầu hoàng kim yêu long các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Sinh cơ đã cho các ngươi, lúc này phải xem lựa chọn của các ngươi rồi. Hắc Vũ nhìn hai đầu hoàng kim yêu long lên tiếng. Ngao ngao, hai đầu ấu long không ngừng phun ra nuốt vào, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi lại nhìn phụ mẫu. Hai đầu hoàng kim yêu long kia nhìn hai đầu ấu long rồi nhìn nhau, kim quang toàn thân chợt lóe, thân thể to lớn trong nháy mắt hóa thành hai đạo thân ảnh nhân loại. Hai đạo thân ảnh này một nam một nữ, nam thân thể cao ngất, vẻ mặt cương nghị, thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Trên người mặc một bộ hoàng bào, khí thế bế nghễ thiên hạ. Đôi mắt kia chỉ cần liếc nhìn vào cũng cảm giác được sự cao quý, uy nghiêm. Nữ thoạt nhìn 30-40 tuổi, mặc y phục màu vàng, thân hình yểu điệu, ngũ quan xinh xắn lại mang theo khí chất cao quý. Loại cao quý này tới từ huyết mạch khiến cho người khác không thể bằng được. Mà khí tức của hai người lúc này vô hình chung cũng tạo thành một cỗ uy áp vô hình. Bàn Hủy ra mắt chủ nhân, Bàn Vân ra mắt chủ nhân, hai đầu hoàng kim yêu long hóa thành hình người lập tức hành lễ với Lục Thiếu Du. Giờ phút này, hai người biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, vì hai đầu ấu long, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu tử, các người gọi sai rồi. Ta chỉ muốn cho các người gia nhập phi linh môn của ta mà thôi. Nhìn hai đầu hoàng kim yêu long bản vân bản hủy muốn hành lễ, chân khí trên người Lục Thiếu Du tràn ra, ngăn cản hai người rồi cười nói. Ngươi không phải bảo chúng ta thuần phục ngươi hay sao? Hai đầu hoàng kim yêu long bản hủy và bản vân hỏi, sắc mặt vô cùng nghi hoặc. Ta muốn hai vị thần phục là thần phục trưởng môn phi linh môn ta mà thôi. Cũng là muốn hai vị gia nhập phi linh môn, về phần những cái khác thì quên đi, hai vị gia nhập phi linh môn là được rồi. Lục Thiếu Du cười nói, hai người bản hủy, bản vân nhìn một chút, vẻ mặt hiện lên vẻ cảm kích nói. Ngươi chỉ muốn chúng ta gia nhập phi linh môn thôi sao? Chương 1744, Phục dụng linh quả 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không sai, hai vị gia nhập phi linh môn, đảm nhiệm chức vị tôn sứ hộ sơn, dưới trưởng môn, ngoài môn quy ra thì không bị bất cứ một hạn chế nào. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, hai người nghe vậy lại càng cảm kích hơn, thân là huyết mạch long tộc cao quý, để bọn họ thuần phục nhân loại làm tọa kỵ, tuy rằng là bị áp bách, bất đắc dĩ phải làm như vậy thế nhưng trong lòng bọn họ cực kỳ không muốn. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói chỉ muốn bọn họ gia nhập phi linh môn gì đó, đồng thời còn có địa vị cực cao, trong lòng bọn họ cực kỳ cảm kích. Nhân loại này quả thực không nhân cơ hội mà áp bức bọn họ. Hai người lần nữa hành lễ nói, bàn hủy, bàn vân ra mắt trưởng môn, bàn hủy huynh, bàn vân tẩu tử, đứng lên đi. Sau này hai vị chính là tôn sứ hộ sơn của phi linh môn, ta tin rằng hai vị sau này sẽ không phải hối hận. Lục Thiếu Du khẽ cười. Hai đầu hoàng kim yêu long bát giai tương đương với hai cường giả vũ tôn tam trọng. Thực lực như vậy, khiến cho thực lực của phi linh môn lần nữa tăng lên không ít. Trưởng môn, chúng ta gia nhập phi linh môn, thế nhưng nơi này dường như cũng không đi ra ngoài được. Được rồi, mọi người làm sao có thể vào được dây? Trong mắt bàn hủy hiện lên sự kinh ngạc, nhanh chóng hỏi Lục Thiếu Du. Nơi này chưa từng có nhân loại nào tiến vào, không gian cũng bị phong tỏa. Lục Thiếu Du nói với bàn hủy chuyện bên ngoài. Lúc này bàn hủy với bàn vân mới bừng tỉnh, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng có chút chờ mong, bị nhốt trong không gian này đã lâu, trong lòng cũng có khát vọng muốn đi ra nhìn thế giới bên ngoài. Ngao ngao, hai đầu ấu long hiếu kỳ nhìn mọi người, đối với Lục Thiếu Du hai tên tiểu tử này vẫn cho rằng hắn là ác nhân, cái lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào, ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Thế nhưng ở trước mặt Lục Tâm Đồng, Dương Quá và Tiểu Long lại vô cùng ngoan ngoãn. Lục Thiếu Du cười khổ, hai đầu tiểu tử này coi hắn là ác nhân. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong tay lập tức xuất hiện hai khỏa đan dược. Đây chính là hai khỏa yêu linh đan nhị phẩm, yêu linh đan phẩm giai cao hơn trên người Lục Thiếu Du cũng không có. Yêu linh đan lục phẩm đã bị Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công dùng hết. Trên người hiện tại chỉ còn mấy khỏa yêu linh đan cấp thấp. Cho hai tiểu tử ngươi một chút đan dược, đây là thứ tốt, Lục Thiếu Du cầm yêu linh đan nói với hai đầu ấu long. Dường như muốn hàn gắn một chút, bởi vì trong mắt hai tiểu tử này đã coi hắn như kẻ thù. Ngao ngao, khí tức trên yêu linh đan đối với hai đầu ấu long này dường như có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Cảm nhận được khí tức của yêu linh đan, hai tiểu tử này lập tức hưng phấn, bởi vì chúng nó đã cảm giác được đan dược này đối với chúng nó có tác dụng vô cùng lớn. Thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn về, phía Lục Thiếu Du mang theo sự cảnh giác, không dám tiến lên. Hai tiểu tử kia, ăn đi, không ai làm tổn thương các ngươi nữa đâu. Lục Tâm Đồng nhìn thấy hai đầu ấu long không dám tiến lên, lập tức nói với hai đầu ấu long. Ngao ngao, hai đầu ấu long lắc lư cái đầu nhìn Lục Thiếu Du, thân hình nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiếu Du, sau đó há mồm đem yêu linh đan trong tay nuốt vào miệng. Sau đó lập tức lùi lại, sau khi nuốt yêu linh đan, cả hai lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Thiếu Du, thế nhưng sự cảnh giác trong mắt lúc này đã yếu đi không ít. Hai tiểu tử này thật là khả ái. Lục Tâm Đồng nhìn hai đầu ấu long, trong lòng cực kỳ yêu thích, nàng cúi xuống vuốt ve đầu của chúng sau đó lại ngẩng đầu nói với Bàn Hủy, Bàn Vân. Bàn Hủy ca, Bàn Vân tẩu tử, hai tiểu tử này có tên hay chưa? Còn chưa, bọn nó là huynh muội, mới sinh ra không lâu cho nên còn chưa kịp đặt tên. Bàn Vân mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn vào hai đầu ấu long. Vậy muội có thể đặt tên cho bọn chúng được không? Lục Tâm Đồng nhất thời có hứng thú hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta cũng không biết gọi chúng nó là gì mới tốt đây. Bàn Vân nói, Lục Tâm Đồng cúi đầu trầm tư một lát rồi lập tức nói. Ca ca thì gọi là Bảo Nhi. Muội muội thì gọi là bố nhi đi. Ngao ngao, hai đầu ấu long không ngừng lúc lắc cái đầu, dường như vô cùng vui vẻ. Bảo Nhi, bố nhi, tên hay. Bàn Vân mỉm cười, cực kỳ thỏa mãn. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu tử, Diễn Linh Thánh quả này dễ nó ở đâu? Lục Thiếu Du nhíu mày rồi nhìn về phía Diễn Linh Thánh quả trên thạch bích. Đám dễ tráng kiện kia không biết là tới từ đâu. Lục Thiếu Du suy đoán, bất luận một loại linh quả nào trong thiên địa đều được linh khí trong thiên địa ẩn dưỡng. Vũ Linh Thánh quả của Vân Dương Tông cũng là như vậy. thánh quả trong vụ tinh hải khi trước cũng là do linh khí đậm đặc tạo nên. Nếu như hắn tìm được ngọn nguồn thì có lẽ sẽ có bất ngờ lớn. Chúng ta cũng không biết, cũng chưa từng đi tìm qua. Bàn Hủy lắc đầu nói, chuyện này quả thực bọn họ cũng chưa từng tìm hiểu qua. Lão đại, huynh xem diễn linh thánh quả kia. Tiểu Long nhìn về phía diễn linh thánh quả rồi nói, mọi người lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy cái dây màu trắng dưới diễn linh thánh quả lúc này đang chậm rãi co rút lại, dường như sắp héo rũ. Trưởng môn, diễn linh thánh quả này không thể gần nhân loại, nếu không nó sẽ héo rũ. Bàn Hủy nói, mau đem diễn linh thánh quả hái xuống rồi dùng hộp ngọc bảo tồn. Lục Thiếu Du nói xong, cấp tốc thả người nhảy lên. Tay móc ra hộp ngọc đem đám diễn linh thánh quả dày giặc kia thu vào trong hộp ngọc. Lúc này mọi người đều tự nhảy lên, diễn linh thánh quả chính là bảo vật. Cả đám đều nhanh chóng thu diễn linh thánh quả vào hộp ngọc. Siêu, khi một quả diễn linh thánh quả cuối cùng bị Tiểu Long thu hồi, cái dây màu trắng lớn kia đã héo rũ nhỏ bằng ngón tay, dính vào thạch bích giống như mạng nhện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái dây kia lập tức biến mất không thấy. Ngay cả một chút cho tàn cũng không để lại, hoàn toàn hóa thành năng lượng. Hay cho diễn linh thánh quả thần dị, mọi người cảm thán, thiên địa to lớn như vậy, chuyện kỳ dị nào cũng có. Diễn linh thánh quả này một khi có nhân loại tới gần sẽ chủ động héo rũ. Quả thực vô cùng khó hiểu. 128 quả. Một lát sau, Lục Thiếu Du đem số diễn linh thánh quả kiểm kê một lần. Tổng cộng có 128 quả, số lượng này trực tiếp khiến cho Lục Thiếu Du chấn động. Quá nhiều a, phát tài rồi. Dương Quá cũng không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Một quả diễn linh thánh quả đủ để khiến cho vô tôn, linh tôn động thủ tranh đoạt. Mà hiện tại trong tay bọn họ lại có 128 quả. Hắc Vũ lúc này cũng kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười. Quả thực đây không phải là một số lượng nhỏ. 128 quả diễn linh thánh quả, đủ để bồi dưỡng ra hơn 100 cường giả. Chương 1745, Phục dụng linh quả 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trưởng môn, số diễn linh thánh quả này ăn sớm khi nào thì càng tốt khi đó. Thế nhưng nếu dùng quả thứ hai thì sẽ không có hiệu quả gì nữa. Ta và Bàn Vân sau khi dùng hơn 10 quả, hình như tới quả thứ ba đã hoàn toàn không có hiệu quả gì. Bàn Hủy nói với Lục Thiếu Du, cái gì? Lục Thiếu Du không nói gì, mỗi người dùng hơn 10 quả diễn linh thánh quả, chính là sắp xỉ 30 quả a. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Bàn Hủy và Bàn Vân này mới không coi diễn linh thánh quả ra gì mà thôi. Thiên Thủy Quỷ Vương vô cùng buồn bực, thảo nào khi trước Bàn Hủy này không đuổi theo. Hóa ra hắn đã sớm không buồn ăn vào nữa, mà vì một quả diễn linh thánh quả này mình còn liều mạng. Quả thực người so với người quá khác nhau a. Hiểu rỗi, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, bất luận một loại linh quả nào trong thiên địa đều như vậy. Càng ăn vào sớm bao nhiêu thì càng có hiệu quả lớn bấy nhiêu, hắn nói. Bàn Hủy huynh, các người mau chóng khôi phục thương thế đi. Trong tay ta có một chút đan dược chữa thương, có lẽ có tác dụng với hai người. Lục Thiếu Du nói xong, trong tay xuất hiện 6 quả đan dược chữa thương thất phẩm cao giai. Quả thực ra tay cũng không nhỏ, Bàn Hủy bị thương. Bàn Vân vì sinh cho nên tiêu hao mà suy yếu. Đám người bọn hắn cũng nên phục dụng diễn linh thánh quả này, có lẽ cũng sẽ chậm trễ không ít. Đa tạ trưởng môn, Bàn Hủy và Bàn Vân tiếp nhận đan dược, sắc mặt khẽ đổi. Trong lòng càng cảm thấy nhân loại trước mặt không tồi, chí ít đối với bọn họ cũng cực kỳ tôn kính, tuy rằng bọn họ thuần phục thế nhưng nhân loại này cũng không có ý tứ sai bảo. Tất cả mọi người phục dụng diễn linh thánh quả đi, đối với tu vi sau này có không ít chỗ tốt. Lục Thiếu Du nói với mọi người sau đó lại nhìn về phía Hắc Vũ nói. Hắc Vũ thúc, thúc cũng ăn vào một quả đi. Diễn linh thánh quả đối với yêu thú, linh thú bát giai mà nói có tác dụng không ít, ta cũng không khách khí nữa. Hắc Vũ nói, bảo vật như vậy đối với hắn mà nói cũng có không ít chỗ tốt. Hắc Vũ lập tức bố trí một đạo cấm chế ngoài động, mọi người khoanh chân ngồi xuống phục dụng diễn linh thánh quả. Ngay cả Phi Thiên Ngô Công cũng không ngoại lệ, Lục Thiếu Du cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tay móc ra một quả diễn linh thánh quả. Diễn linh thánh quả này lớn bằng nắm tay trẻ con, không màu không vị, thậm chí không có một chút năng lượng ba động nào, giống như là một khối cầu bằng thủy tinh trong suốt. Thế nhưng nếu nhìn kỹ lại cảm thấy trước mặt giống như có một hải dương vô tận khiến cho trong lòng mọi người không tự chủ được mà run lên. Ồ, cầm diễn linh thánh quả trong tay, nhìn bạch quang nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển bên trong, giống như là có một dòng suối đang hội tụ. Bạch quang nhu hòa giống như có sinh mệnh. Một cỗ dược hương nhàn nhạt lập tức từ bên trong truyền ra. Hay cho một linh quả kỳ dị, Lục Thiếu Du lập tức phục dụng diễn linh thánh quả trong tay. Diễn linh thánh quả này chui vào trong yết hầu thì Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy mát mẻ. Từ yết hầu của Lục Thiếu Du, dược dịch chảy vào trong cơ thể, cảm giác mát mẻ này giống như có thể gột rửa tâm linh của hắn. Biến hóa này khiến cho Lục Thiếu Du trong lúc vô hình không ngờ lại có thể cảm giác được đủ loại tư vị, ngọt bùi đắng cay. Diễn linh thánh quả hóa thành linh dịch tiến vào trong cơ thể rồi khuếch tán ra chung quanh, cỗ linh dịch này cũng tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Thần thức trong đầu Lục Thiếu Du bắt đầu mê man, thậm chí còn có chút giống như buồn ngủ, càng lúc càng thấy mơ hồ. Siêu, cùng lúc đó quanh thân Lục Thiếu Du trong nháy mắt bị một đoàn quang mang màu trắng vây quanh, dưới cỗ quang mang màu trắng này, sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ khó hiểu, khi thì hiện lên vẻ khổ sở, khi thì có tiêu ý, khi nhìn hư huyễn. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác mình đã trở về lúc trước, ngày còn cơ khổ khi bé. Sau đó lại ngoài ý muốn đi tới thế giới này, gặp mẫu thân. Nhớ tới Lục Thiếu Du ở thế giới này không ngừng bị lăng nhục, một đường đi tới, gặp Nam Thúc, bớt đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, bắt đầu có tâm của một cường giả. Gặp Vô Song, Cảnh Văn, Tiểu Linh, Hồng Lăng, bắt đầu sa vào nữ nhi tình trường, thậm chí tới lúc cuối cùng Lục Thiếu Du còn có thể cảm giác được mình già đi, tóc hắn trắng xóa. Ngay khi Lục Thiếu Du cảm giác đại nạn mình sắp tới, hắn lại biến thành một hài nhi, từ nhỏ tới thanh niên, tiếp tục sống một cuộc sống mới. Mà lúc này dường như trong người hắn có người, biến hóa như vậy, khi thời gian đại nạn của hắn tới, hắn lại hóa thành một hài nhi, lần thứ hai trải qua một cuộc sống mới. Trong thời gian ngắn ngủi này Lục Thiếu Du tổng cộng trải qua 9 đời người, nếm thử 9 thân phận khác nhau. Trong 9 thân phận này, hắn có lúc thành người thường, có lúc là vương công, quý tộc, thất bại, cũng có lúc trở thành người thành danh, có thân phận nhu nhược, cũng có thân phận đói khổ, lạnh lẽo, thế nhưng cũng có thân phận có thể tương trợ sinh linh, cũng có thân phận giết người như ma. Giống như mấy trăm năm, cũng giống như mười mấy canh giờ, lại giống như chỉ trong vài chung trà. Trải qua 9 kiếp người, từng Lục Thiếu Du khác nhau hiện lên trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có cảm giác giống như mình là một người ngoài cuộc, đang nhìn thấy cuộc sống của khác. Thế nhưng đây lại giống như hắn, là một Lục Thiếu Du khác. Cảnh tượng qua đi, trải qua nhân sinh 9 kiếp, trong đó có lúc sướng khổ. Cơ hàn, thăng trầm, đủ loại tư vi khiến cho đầu Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ngay trong lúc Lục Thiếu Du hỗn loạn, đột nhiên Lục Thiếu Du loáng thoáng cảm giác được hắn xuất hiện ở trong một không gian xa lạ. Không gian này vô cùng rộng lớn không gì sánh được, cũng không biết đây là nơi nào. Mà trước mắt hắn xuất hiện một hình ảnh máu tanh vô cùng kinh khủng. Trong một dãy núi vô biên có một bóng lưng tay cầm một thanh kim đao màu vàng, dưới chân là thi thể chất như núi. Những thi thể này dường như có cả người, còn có cả yêu thú. Trong cảnh tượng này bầu trời phong vân biến sắc, quỷ khóc thần sầu, máu tanh ngập tràn, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác mình nhỏ bé như con kiến, cảnh tượng máu tanh trước mặt khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Ngay khi Lục Thiếu Du nhìn thấy rõ khuôn mặt tay cầm kim đao màu vàng kia thì một đạo kim quang đột nhiên lan tràn ra, trong đầu hắn lập tức cảm thấy đau đớn rồi tỉnh lại. Ông ông, trong đầu, kim đao màu vàng không ngừng tràn ra kim quang phát ra thanh âm ông ông rồi lập tức yên tĩnh lại. Dường như vừa rồi kim đao màu vàng này cũng bị một chút ảnh hưởng. Quang mang quanh người Lục Thiếu Du biến mất không thấy, miệng thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể, trong đầu còn có chút chỉ độn. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong đầu hắn vừa rồi giống như là một giấc mộng lại giống thực. Chương 1746, âm thanh lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cảnh tượng rõ ràng hiện lên trước mặt hắn, trải qua 9 lần luân hồi. Một lát sau, Lục Thiếu Du đang ngồi đó dần dần mở hai mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn về bốn phía. Trong mắt vô cùng trong suốt không gì sánh được, trong thời gian ngắn ngủi này dường như hắn đã trải qua một lần lột xác. Ta rốt cuộc là ai? Ai vừa là ta, đó không phải là ta. Ta chính là ta chính là Lục Thiếu Du duy nhất. Bỗng nhiên Lục Thiếu Du cười ha hả một tiếng, trong ánh mắt mờ mịt kia lúc này hiện lên sự vui vẻ. Giống như trải qua nhân sinh 9 kiếp khiến cho khuôn mặt hắn trở nên cương nghị, khóe miệng mang theo tiểu ý ngập tràn. Giờ phút này, đột nhiên Lục Thiếu Du hiểu ra, trong lòng hắn dường như có một chút khác lạ gì đó. Thế nhưng nhất thời cũng không nói rõ ra thành lời. Nhưng mà Lục Thiếu Du có thể khẳng định, vừa rồi bản thân hắn chiếm được không ít chỗ tốt. Tâm cảnh của hắn đã vững chắc hơn khi trước gấp mấy lần, giống như là núi lớn biển rộng, ngay cả tu vi thực lực vô hình chung cũng đã ngưng thực hơn rất nhiều. Mệnh ta không do trời quản, ta là Lục Thiếu Du chân thực, có huyết nhục rõ ràng. Lục Thiếu Du lần nữa cười ha hả, trên mặt hiện lên tiêu ý, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Thế nhưng dường như cũng không quá hiểu rõ, cũng chỉ có Lục Thiếu Du biết, diễn linh thánh quả này đã khiến cho hắn nhận được không ít chỗ tốt. Ồ, sau khi bình tĩnh lại, Lục Thiếu Du nhìn chung quanh. Bốn phía hắn lúc này đám người Hắc Vũ, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long đều đang khoanh chân ngồi xuống, giống như là trở thành một bức tượng, đang tiến vào trong trạng thái huyền ảo nào đó. hai người Bàn Vân và Bàn Hủy vẫn đang điều tức. Bảo Nhi và Bố Nhi sau khi ăn yêu linh đan dường như đang tu luyện, quanh thân tràn ngập quang mang. Lục Thiếu dù có chút nghi hoặc, vì sao mọi người đều phục dụng diễn linh thánh quả một lúc thế nhưng hắn lại tỉnh trước, mọi người dường như vẫn đang ở trong một trạng thái huyền ảo nào đó. Khẽ lắc đầu, Lục Thiếu Du lập tức hiếu kỳ đi tới trước mặt thạch bích nơi dây của diễn linh thánh quả héo rũ. Diễn linh thánh quả này tới từ đâu khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ hiếu kỳ. Sau khi quan sát bốn phía, Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong một thạch động gần đó. Thạch động này vốn là nơi cái dây diễn linh thánh quả kéo dài ra. Lúc này dây trắng héo rũ, cái thạch động này mới hiện lên trước mặt Lục Thiếu Du. Vào xem, tất cả mọi người đều đang luyện hóa diễn linh thánh quả, Bàn Hủy và Bàn Vân đang chữa thương, Lục Thiếu Du do dự, bên trong nói không chừng ngay cả Bàn Hủy cũng không biết, Lục Thiếu Du lập tức tiến vào bên trong. Bên trong thạch động càng ngày càng nhỏ, dường như đi sâu vào trong núi, bên trong thạch động vô cùng gồ ghề. Một lát sau, ánh mắt Lục Thiếu Du ngẩn ra, ở phía trước dường như có động tĩnh, còn có một cỗ năng lượng nhàn nhạt không ngừng tràn ra. Năng lượng ba động, trong lòng Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, tốc độ lập tức được đẩy nhanh hơn. Mà một lát sau, trong thạch động có chút ẩm ướt, trên thạch động còn có những giọt nước nhàn nhạt, ngay cả trên mặt đất cũng có không ít nước. Bởi vì trong thạch động gồ ghề cho nên những giọt nước này đang bắt đầu chậm rãi khô đi. Mà bên trong nước Lục Thiếu Du nhìn thấy một cái dây màu trắng. Năng lượng thiên địa thật nồng đậm, Lục Thiếu Du thử đem tay chạm vào nước, nước ở trước tay hắn lập tức hóa thành năng lượng chui vào trong cơ thể hắn. Nước ở trong thạch động này không ngờ hoàn toàn đều là năng lượng thiên địa ngưng tụ. Bên trong cỗ năng lượng này sau khi tiến vào cơ thể lập tức hóa thành một cỗ năng lượng mát mẻ, hoàn toàn không giống như năng lượng bình thường. Tìm được rồi, đối với năng lượng này, Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ bao nhiêu. Diễn linh thánh quả chính là từ nơi này diễn sinh ra. Nơi này nhất định có một nơi là cội nguồn của năng lượng. Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, nơi này tuyệt đối có một nơi phát ra năng lượng lớn. Bất luận một thiên tài địa bảo nào đều được năng lượng thiên địa khổng lồ chống đỡ. Lục Thiếu Du đẩy nhanh tốc độ đi dọc theo sơn động. Khi đi tới tận cùng, Lục Thiếu Du lập tức gặp được một cảnh tượng kinh người, ngoài cái thạch động này là một hình tròn khổng lồ, bốn phía có vô số lỗ nhỏ, từng giọt nước từ phía trên tí tách rơi xuống tạo thành một hồ nước bằng năng lượng. Hồ nước này sợ rằng phải chừng trên nghìn thước, một cỗ khí tức mênh mông ngập trời từ trên đó lan tràn ra. Tích tích, trong không gian vắng vẻ không ngừng vang lên tiếng tí tách. Giống như ngàn vạn năm qua ở đây chưa từng có người nào đặt chân tới. Trong hồ nước bằng năng lượng khổng lồ kia có một cái dây màu trắng khổng lồ kéo dài chung quanh. Cả vật thể tràn ngập lưu quy nác màu trắng, đường kính mấy chục thước. Trên những cái dây màu trắng này tràn ngập khí tức cổ xưa. Bên trên còn có không ít lá màu trắng to chừng mấy chục thước, khí tức mạnh mẽ từ bên trên lá tràn ra. Bên trong hồ nước bằng năng lượng có một cỗ năng lượng vô cùng đậm đặc từ bên trong tràn ra khiến cho toàn bộ không gian tràn ngập năng lượng. Nếu cảm giác kỹ thì có thể thấy cỗ năng lượng đậm đặc này cũng không khiến cho trong lòng xảy ra ba động, ngược lại còn khiến cho trong lòng người ta cảm thấy mát mẻ, sảng khoái. Siêu, dưới cái hồ bằng năng lượng không ngừng có sóng cuồn cuộn, một cỗ năng lượng kỳ dị khuếch tán. Cỗ năng lượng này tràn ngập không gian khiến cho cả không gian tràn ngập một cỗ năng lượng khiến cho trong lòng người ta cảm thấy thoải mái. Cỗ năng lượng này có chút quái dị, Lục Thiếu Du nhướng mày, cỗ năng lượng này không giống như năng lượng trong thiên địa bình thường, thế nhưng lại cực kỳ giống với năng lượng trong diễn linh thánh quả. Suy nghĩ tới đó, Lục Thiếu Du vỗ gáy mình một cái rồi lắc lắc cái đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn vào trong hồ nước bằng năng lượng kia. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được cỗ năng lượng này đối với hắn có không ít chỗ tốt. Lục Thiếu Du đứng ở bên cạnh hồ nước suy tư một lát rồi cắn răng quyết định. Bàn chân khẽ điểm mặt đất một cái, quang mang trên người chợt lóe lên, thân hình trực tiếp nhảy xuống hồ nước bằng năng lượng. Phanh, Lục Thiếu Du vốn còn tưởng rằng cái hồ nước bằng năng lượng này sâu, thế nhưng sau khi nhảy xuống hắn mới biết được, độ sâu của hồ nước bằng năng lượng này cũng chỉ tới ngực hắn mà thôi. Non nửa thân thể lộ lên trên mặt nước, điều này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ buồn bực. Siêu siêu, Lục Thiếu Du nhảy vào trong hồ nước bằng năng lượng, hồ nước vốn yên tĩnh lập tức ba động. Vô số sóng gợn không ngừng xuất hiện, năng lượng mát mẻ trực tiếp dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Trong lúc mơ hồ còn có thanh âm kỳ dị vang lên, tất cả vô cùng quỷ dị. Cảm giác thật kỳ diệu, cỗ năng lượng này tiến vào trong cơ thể, Lục Thiếu Du lập tức nhướng mày rồi khoanh chân ngồi xuống. Mực nước trong hồ vừa vặn tới cổ hắn, tiếp theo, Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết thôn vệ năng lượng trong thiên địa. Chương 1747, mở cấm chế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu, dưới sự thôn vệ của âm dương linh vũ quyết, cỗ năng lượng mát mẻ trong hồ nước lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Những năng lượng này giống như bị dẫn dắt, giống như vô số sợi tóc phô thiên cái địa dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Cỗ năng lượng này tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, ngay khi Lục Thiếu Du cho rằng mình có thể chuyển hóa thành chân khí và linh lực thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn. Cỗ năng lượng này trực tiếp khuếch tán ra chung quanh cơ thể Lục Thiếu Du, chui vào tứ chi, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch. Cỗ năng lượng này vô cùng êm dịu, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể. Lục Thiếu Du cũng không cảm giác được rõ ràng chỗ tốt mình nhận được là gì. Chỉ là cảm giác mát mẻ sảng khoái kia không ngừng tràn ra, cuối cùng giống như chui vào trong xương cốt hắn vậy. Lúc này không ngừng có nhiều năng lượng hơn nữa trực tiếp tiến vào trong không gian trong đầu Lục Thiếu Du, trực tiếp bị tiểu hồn anh hấp thu. Tâm thần Lục Thiếu Du run lên, cảm giác thoải mái không nói nên lời dâng lên. Loại năng lượng mát mẻ này cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể, số năng lượng tiến vào trong cơ thể ngày càng nhiều Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được rõ ràng, những năng lượng này tiến vào trong da, cơ thể, tứ chi bách hải của hắn. Mỗi một lần năng lượng chui vào thân thể giống như được gột rửa một lần, tạp chất bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được từ trong người tràn ra. Bên ngoài thân thể cũng đang tiến hành chậm rãi lột xác, da trên người ngày càng trong suốt. Bài trừ tạp chất trong cơ thể, tăng cường tâm cảnh. Nhận thấy biến hóa của thân thể và tiểu hồn anh trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà vui mừng. Hóa ra cỗ năng lượng thiên địa này không thể tăng cường chân khí và linh lực. Thế nhưng lại có thể gột rửa tạp chất trong cơ thể, tăng cường tâm cảnh, đây quả thực là kỳ ngộ không thể cầu. Cỗ năng lượng này không ngờ lại có tác dụng kinh khủng như vậy. Tác dụng như vậy Lục Thiếu Du cũng không khó mà nhận ra được. Tăng, cường tâm cảnh, đây chính là điều vô số cường giả tha thiết mơ ước. Cũng là tác dụng lớn nhất của diễn linh thánh quả, mà lúc này hắn đang không ngừng hấp thu năng lượng trong hồ nước này hiệu quả không cần nói cũng biết. Đồng thời cỗ năng lượng này còn có thể gột rửa tạp chất trong cơ thể hắn. Lục Thiếu Du vẫn cho rằng thân thể mình không có tạp chất, cho dù có cũng không nhiều. Mà dưới sự dung nhập của năng lượng kia khiến cho trong cơ thể Lục Thiếu Du có một loại cảm giác không nói nên lời. Lục Thiếu Du cảm giác thân thể mình dưới sự rèn giũa của Tử Lôi Huyền Đỉnh đã thành một thanh sắt thép, thân thể đã được rèn giũa tới một trình độ kinh khủng. Thế nhưng cỗ năng lượng này hiện tại giống như đang mài giũa hắn, khiến cho thân thể hắn sáng bóng hơn. Từng cỗ năng lượng tiến vào trong đầu, tiểu hồn anh bắt đầu hấp thu, trong đầu vô cùng yên tĩnh. Trong hồ nước bằng năng lượng này càng có nhiều năng lượng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng cắt bỏ tạp niệm, ngưng thần tĩnh khí rồi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Loại chỗ tốt này tuy rằng không có tác dụng khiến hắn trực tiếp đột phá. Thế nhưng đối với việc tu luyện sau này mà nói, chỗ tốt tuyệt đối kinh người. Cứ như vậy Lục Thiếu Du khoanh chân, nhắm chặt mắt, tĩnh lặng hấp thu cỗ năng lượng quỷ dị kia. Thế nhưng hắn cũng không chú ý tới, hồ nước bằng năng lượng này đang dần dần thu nhỏ lại. Mà trong lúc Lục Thiếu Du tu luyện, thời gian 4 ngày trong chớp mắt trôi qua. Mà tại một nơi khác, lúc này không ai chú ý tới chung quanh Lục Tâm Đồng bắt đầu có quang mang trắng đen tràn ra. Cỗ quang mang trắng đen mang theo độc khí quanh quẩn không gian, tràn ngập một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh. Một cỗ khí tức cường hãn đang không ngừng kéo lên, Lục Tâm Đồng phục dụng diễn linh thánh quả không biết đã thu được chỗ tốt gì mà lại bắt đầu đột phá. Cùng lúc đó bên trong thạch động có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ. Khí tức kéo lên càng lúc càng mạnh, gợn sóng trong không gian ba động ngày càng kịch liệt. Sau đó cỗ khí tức tăng lên giống như chẻ tre, một cỗ khí tức khiến cho linh hồn cảm thấy áp lực nhanh chóng khuếch tán. Loại khí tức này ba động lập tức kinh động Bàn Hủy, Bàn Vân đang chữa thương, còn có Như Hoa, Tuyết Sư cũng bị giật mình tỉnh giấc. Thủ ấn thu lại, ánh mắt cả đám lập tức nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Độc công của nha đầu này quả thật quá quỷ dị. Hắc Phú nhìn chăm chú về phía Lục Tâm Đồng, nhìn quang mang màu vàng không ngừng lóe lên trong mi tâm của Lục Tâm Đồng, vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc. Trong chớp mắt, Hắc Phú lại nhìn về phía Dương Quá, kinh ngạc nói. Thiên tư như vậy, quả thực giống như lông phượng sừng lân, mấy người này đều có thiên phú kinh người. Phù, năng lượng bàng bạc trong thiên địa quay chung quanh Lục Tâm Đồng rồi rót vào trong cơ thể. Một cỗ khí tức cường hãn từ trong thân thể Lục Tâm Đồng phóng lên cao. Chỉ trong chốc lát, trong đầu Lục Tâm Đồng vang lên một tiếng trầm muộn. Phanh, trong cơ thể Lục Tâm Đồng, một cỗ khí tức dùng thế như chẻ tre trong nháy mắt trùng kích tới Linh Vương Lục Trọng. Hắc mang đậm đặc mang theo một cỗ khí tức quỷ dị trong nháy mắt thu liếm, thân hình Lục Tâm Đồng chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Phù, cùng lúc đó, khí tức trên người Dương Quá cách Lục Tâm Đồng không xa cũng đột ngột kéo lên. Một cỗ quang mang màu vàng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trên không gian. Năng lượng vô hình trong thiên địa không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, khí tức quanh thân Dương Quá càng ngày càng mạnh, dường như vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn vệ số năng lượng trong cơ thể. Cỗ năng lượng thiên địa vô hình này chỉ trong thời gian ngắn ngủi rồi từ từ tiêu tán. Mà khi một tia năng lượng vô hình trong thiên địa tiêu tán ở trong thạch động thì chung quanh tất cả lại trở lại bình thường. Phù, một lát sau, Dương Quá thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể bạo phát. Khí thế này so với trước đây không thể nghi ngờ còn cường hãn hơn gấp mấy lần, gợn sóng trong không gian rung động, lắc lư không ngừng. Phù, đồng thời hai mắt nhắm chặt của Lục Tâm Đồng cũng mở ra, trong mắt có một cỗ tinh quang bắn ra khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Quang mang không ngừng tràn ra trên mi tâm của Lục Tâm Đồng dần dần mờ đi rồi thu liễm, ngay sau đó một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Tâm Đồng được thở ra. Tâm Đồng, muội đột phá quá nhanh a, đã là Linh Vương lục trọng rồi. Dương Quá nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt kinh ngạc lại mang theo sự vui vẻ. Huynh cũng đột phá tới Vũ Vương thất trọng rồi sao? Lục Tâm Đồng nói, bản thân nàng là tiên thiên độc thể, hơn nữa trong cơ thể lại có năng lượng của chân linh thánh quả. Lần này sau khi ăn vào diễn linh thánh quả, tâm cảnh lại được đề cao một bước, cho nên mượn cơ hội này nàng lại đột phá lần nữa. Chương 1748, chỗ tốt của năng lượng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thế nhưng vẫn còn kém hơn muội a. Dương Quá nói, hắn đột phá hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể của hắn còn sót năng lượng của chân linh thánh quả cùng năng lượng viễn cổ, sợ rằng kế tiếp Lục Tâm Đồng sẽ vượt qua hắn. Siêu, ta giải được rồi, ta đã giải được cấm chế này rồi. Lúc này thanh âm của Tiểu Long vang lên, vui vẻ nhảy nhót, nó đã sớm tỉnh lại sau đó bắt đầu luyện hóa đồ cổ trong tay, không nghĩ tới lại giải được cấm chế kia. Tiểu tử, nhanh đưa cho ta xem. Hắc Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Tiểu Long cần 10 ngày nửa tháng mới giải được cấm chế này coi như đã không tồi rồi, thế nhưng hắn thật không ngờ chỉ trong thời gian mấy ngày cấm chế trên đồ cổ này đã bị Tiểu Long giải được. Tiểu Long cầm đồ cổ trong tay giao cho Hắc Vũ, trên đồ cổ lúc này tràn ngập lưu quang, một cỗ khí thức cổ xưa bắt đầu lan tràn ra. Trên bề mặt còn có mấy quang điểm liên tục lóe lên. Ban Hủy, các ngươi ở bên trong này lâu như vậy, nơi này là nơi nào các ngươi có biết không? Hắc Vũ nhìn đồ cổ trong tay thế nhưng nhìn mãi lại không nhìn ra được gì, cho nên lập tức đưa đồ cổ cho Ban Hủy. Ban Hủy tiếp nhận đồ cổ, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn kỹ vào đồ cổ trong tay sau đó nhìn Bàn Vân rồi mở miệng nói. Đây là địa phương ở trong cấm địa, ở đây không có yêu thú và linh thú nào dám vào. Những yêu thú và linh thú khác vào đây, mặc kệ thực lực mạnh như thế nào, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ đi ra được. Nói như vậy, ngươi biết nơi này là nơi nào? Hắc Vũ hỏi, biết, nơi này bất luận là ở địa phương nào ta đều biết, cũng đều đi qua, chỉ là có một nơi ngay cả ta cũng chưa bao giờ dám đi vào. Ban Hủy nói, ngươi chỉ cần biết là được. Hắc Vũ nói, ồ, ca ca đâu rồi? Thanh âm của Lục Tâm Đồng truyền đến, lúc này nàng không nhìn thấy thân ảnh của ca ca cho nên lập tức mở miệng hỏi. Ta biết. Lão đại ở bên trong, trong tâm thần cảm ứng của Tiểu Long hiện lên vị trí của Lục Thiếu Du, sau đó nó nhanh chóng tìm được một thông đạo trên thạch bích, khí tức của đang Lục Thiếu Du ở bên trong đó. Một lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong không gian khổng lồ kia, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện khắp nơi trong ánh mắt mọi người. Mọi người nhìn thấy Lục Thiếu Du cũng cực kỳ nghi hoặc, lúc này Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi trong một cái ao trên mặt đất, quanh thân tràn ngập bạch quang, khí tức cực kỳ yên tĩnh. Mà trong khí tức yên tĩnh này, khí tức của Lục Thiếu Du lúc này khiến cho mọi người nhíu mày. Cỗ khí tức này so với trước đây rõ ràng có chút không giống, thế nhưng cụ thể mọi người cũng không rõ là không giống ở chỗ nào. Tâm cảnh thật mạnh, Hắc Vũ nhìn Lục Thiếu Du, một lát sau mới thu ánh mắt lại. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, cảm nhận khí tức của Lục Thiếu Du lúc này, càng cố gắng dò xét thì lại càng không cảm nhận được gì. Khí tức trên người Lục Thiếu Du thâm bất khả trắc, khí tức giống như gợn sóng, trong yên bình lại có thêm một cỗ khí tức không thể lay động. Vì sao lão đại lại chạy tới đây tu luyện? Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Siêu siêu, trong sự nghi hoặc của mọi người, trong miệng Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai mắt giống như hai ngôi sao, cỗ khí tức như biển rộng kia chợt léo lên rồi biến mất không còn một chút dấu vết nào. Vũ Vương bát trọng sao lại có khí tức như biển rộng như vậy? Ánh mắt Bàn Hủy có vẻ kỳ quái. Ồ, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, nhìn thấy mọi người có mặt đông rủ, lại nhìn thấy hồ nước bằng năng lượng chung quanh biến mất không thấy. Trên đỉnh thạch bích, vốn không ngừng có năng lượng nhỏ giọt xuống lúc này cũng biến mất, hoàn toàn khô cong, ngay cả cái dây màu trắng kia cũng biến mất khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ánh mắt Lục Thiếu Du không ngừng biến ảo dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác toàn thân có một cỗ cảm giác thoải mái không nên lời. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân mình thân cận với vạn vật trong thế giới này hơn không ít. Mà tu vi của hắn lần nữa ngưng thực, coi như là thực lực lùi lại. Thế nhưng toàn thân lại lộ ra khí tức trầm ổn, khí tức vững như bàn thạch, có cảm giác không thể lay động. Nhị đệ, Sao đệ lại ở bên trong này? Dương Quá nghi hoặc hỏi Lục Thiếu Du. Không có gì, trong lúc vô ý đệ nhìn thấy cái động khẩu này cho nên đi tới. Sau đó đột nhiên có chút lĩnh ngộ cho nên tu luyện. Lục Thiếu Du nói, linh trì này vì sao lại đột nhiên biến mất khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng khó hiểu. Diễn linh thiên quả này một khi có nhân loại tới gần sẽ tự động héo rũ, sợ rằng bởi vì hắn tiến vào trong linh trì cho nên mới khiến cho linh trì khô đi. Lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Đại ca, Tâm Đồng, hai người lại đột phá sao? Nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức hiện lên sự vui mừng. Cảm nhận khí tức trên người Dương Quá và Lục Tâm Đồng, khí tức hai người một lần nữa được tăng cường không ít, hẳn là đã lại đột phá. Đúng vậy, ta và Tâm Đồng đều có đột phá. Dương Quá nói, trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên tiểu ý nhàn nhạt. Tu vi Vũ Vương thất trọng, thực lực quả thực lần nữa mạnh hơn không ít. Lục Thiếu Du cười, hai người đột phá, tu vi của Dương Quá là Vũ Vương thất trọng, ngay cả Vũ Vương bát trọng bình thường hẳn là cũng có thể chính diện chống lại. Cho dù có phải đối mặt với Vũ Vương cửu trọng, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Về phần tiểu độc ma Lục Tâm Đồng này, hiện tại chỉ có tu vi Vũ Vương lục trọng, thế nhưng thực lực mạnh bao nhiêu ngay cả bản thân Lục Thiếu Du hiện tại cũng không dám suy đoán. Có xích kim độc chu, chấn linh diệt hồn tháp, còn có thiên linh hồn châm, lại bằng vào độc công của tiểu nha đầu, thực lực quả thực khó mà đo lường được. Lão đại, cấm chế trên đồ cổ kia đệ đã mở được rồi. Thanh âm của Tiểu Long vang lên, nhanh đưa cho ta xem. Lục Thiếu Du lập tức hứng thú, đồ cổ kia dường như có liên quan tới không gian này, sợ rằng bên trong có không ít bí mật. Trong không gian này có loại bảo vật như diễn linh thánh quả, sợ rằng nếu bên trong không gian này có bảo vật khác, thì bảo vật kia tuyệt đối không phải tầm thường. Thiếu chủ, trên mặt dường như là một địa đồ. Hắc Phú cầm đồ cổ trong tay giao cho Lục Thiếu Du. Địa đồ sao? Lục Thiếu Du tiếp nhận đồ cổ, cấm chế trên đồ cổ đã được mở ra cho nên không có bộ dáng, không có năng lượng ba động như khi trước. Trên đồ cổ hiện tại có lưu quang nhàn nhạt quanh quẩn, địa đồ bên trên giống như là một mê cung, có mấy đạo quang điểm léo lên, dường như là mấy chỗ nào đó. Trưởng môn, nơi này ta biết, đó là một cấm địa. Bên trong vô cùng nguy hiểm không gì sánh được. Chương 1749, chỗ tốt của năng lượng 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bàn Hủy bên người Lục Thiếu Du lập tức nói. Bàn Hủy huynh biết nơi này sao? Thật tốt quá, Lục Thiếu Du mở miệng cười. Địa phương trên đồ cổ kia không ngờ lại nằm trong không gian này, quả thực quá đơn giản. Trưởng môn, người cần phải suy nghĩ cho kỹ, địa phương kia quả thực vô cùng nguy hiểm. Cho dù là ta cũng không dám đi vào, cũng không dám bước vào bên trong. Vô số năm qua, những yêu thú, linh thú tiến vào bên trong cho tới bây giờ chưa từng có một đầu nào đi ra. Bàn Hủy lần nữa nói với Lục Thiếu Du, Bàn Hủy huynh yên tâm đi, nếu có nguy hiểm thì chúng ta lùi ra cũng không muộn. Lục Thiếu Du nói, dùng tính cách của Lục Thiếu Du mà nói, sao lại không tới nhìn một chút cơ chứ? Càng nguy hiểm thì bên trong càng có bảo vật tồn tại. Được rồi, thế nhưng nơi này có hơi xa một chút. Bằng vào tốc độ của ta sợ rằng cũng phải mất 7 ngày. Nếu như đổi lại là người không biết đường đi mà nói, ngay cả nửa tháng cũng chưa chắc đã tới được. Bàn Hủy nói, Thiên Thủ Quỷ Vương đâu? Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, cho dù xa hắn cũng muốn đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua mọi người, tất có mọi người đều có mặt, duy chỉ có Thiên Thủ Quỷ Vương là không thấy đâu. Trong sơn động lớn, khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trong một góc thì Thiên Thủ Quỷ Vương đang ngồi xếp bằng ở đó. Lúc này quanh thân Thiên Thủ Quỷ Vương tràn ngập quang mang màu đỏ, khí tức quanh người mơ hồ ba động. Hai mắt nhắm chặt, thân thể không có chút rung động nào, giống như là một bức tượng. Nhưng cho dù là ai cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể Thiên Thủ Quỷ Vương lúc này có một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại dao động. Cỗ năng lượng này giống như núi lửa đang tìm kiếm cơ hội phun trào. Thiên Thủ Quỷ Vương sắp đột phá vô tôn. Hắc Vũ nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương, hai hàng lông mày nhíu lại. Đột phá vô tôn và Vũ Vương, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Không ngờ lại muốn đột phá, Lục Thiếu Du cũng thật không ngờ. Sau khi phục dụng diễn linh thánh quả thì Thiên Thủ Quỷ Vương lại chuẩn bị đột phá nhanh như vậy. Trong lúc đột phá không thể bị quấy rầy, chúng ta muốn đi cấm địa sợ rằng phải đợi vài ngày nữa. Bàn Hủy nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương rồi lập tức nói với Lục Thiếu Du. Hắc Phú thúc, Quỷ Vương đột phá mất bao lâu? Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi Hắc Phú, từ khí tức mà đoán có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Hắc Phú cảm nhận khí tức trên người Thiên Thủ Quỷ Vương rồi lập tức nói, Quỷ Vương đột phá quan trọng hơn, chúng ta chờ mấy ngày cũng được. Cũng nên hộ pháp cho Quỷ Vương một chút. Lục Thiếu Du nói, Thiên Thủ Quỷ Vương đột phá chính là đại sự. Địa phương kia Bàn Hủy biết, cho nên cũng không cần quá gấp, đến lúc đó đi thẳng tới nơi là được. Quỷ Vương đột phá vô tôn, chuyện này không thể qua loa được. Mọi người đương nhiên sẽ không phản đối. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương, lúc này vô hình chung đã có khí tức thiên địa hội tụ tới, sau đó lập tức chui vào trong cơ thể thiên thủ quỷ vương. Khí tức trên người thiên thủ quỷ vương đang bắt đầu kéo lên, sợ rằng không cần bao lâu nữa sẽ đột phá. Mà bây giờ mọi người cần phải đợi, động tĩnh đột phá vô tôn không nhỏ, người thực lực kém tới lúc đó phải cẩn thận một chút. Hắc Vũ nhìn mọi người rồi nói, sau đó lập tức phất tay bố trí trong thông đạo một đạo cấm chế. Tức thì bên ngoài động có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình lan tràn tới, trong nháy mắt kéo lại xung quanh người thiên thủ quỷ vương. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, đột phá vô tôn, động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Toàn bộ đại lục, Vũ Xuất, Linh Xuất tuyệt đối đã là cường giả, bước chân vào con đường cường giả chân chính. Mà Vũ Vương, Linh Vương thì càng không cần phải nói. Lại nói, tới tôn cấp, toàn bộ những siêu cấp cường giả trên đại lục đều đang bế quan tu luyện, thế nhưng cũng tuyệt không có nhiều. Tôn cấp đã là cường giả đứng trên tầng cao nhất của kim tự tháp. Một người muốn đột phá tôn cấp thì không biết có bao nhiêu khó khăn. Một lát sau mọi người khoanh chân ngồi tu luyện, cùng đợi thiên thủ quỷ vương đột phá. Lục Thiếu Du cũng khoanh chân ngồi xuống dưới đất, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong. Vừa mới tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, trong nháy mắt quanh thân Lục Thiếu Du được một vòng quang mang vô hình bao phủ. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong kéo tới, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức biến đổi. Lúc này trên phương diện lĩnh ngộ không ngờ hắn chỉ cần trong nháy mắt là có thể tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Trên phương diện lĩnh ngộ rõ ràng có tiến bộ vô cùng lớn. Bản thân hắn giống như tùy thời có thể dung nhập vào trong năng lượng thuộc tính. Cực kỳ thân cận với năng lượng thuộc tính phong, Lục Thiếu Du có cảm giác, vốn khi trước hắn lĩnh ngộ là phải truy đuổi năng lượng thuộc tính để lĩnh ngộ. Mà hiện tại năng lượng thuộc tính lại tự động kéo tới hắn và đối với hắn cực kỳ thân thiết. Cho nên trên phương diện lĩnh ngộ hắn thu được không ít chỗ tốt. Đồng thời độ khó khi lĩnh ngộ cũng nhỏ đi rất nhiều. Vốn khi trước có không ít khó khăn trên phương diện lĩnh ngộ, lúc này lại trở nên thông thoáng, rộng mở. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ là do tác dụng của loại năng lượng kia? Lục Thiếu Du kinh ngạc đồng thời cũng lập tức nghĩ tới tác dụng của năng lượng quỷ dị kia. Chỉ một mình tác dụng của Diễn Linh Thánh Quả sợ rằng không lớn như vậy. Nếu như thực sự là tác dụng của đám năng lượng quỷ dị trong thánh trì kia thì quả thực quá kinh khủng. Năng lượng quỷ dị kia có tác dụng tăng lên tâm cảnh cùng với việc lĩnh ngộ, quả thực là bảo vật khó cầu. Sau khi kinh ngạc một phen, Lục Thiếu Du tiếp tục tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Bằng vào ưu thế linh giả của hắn trên phương diện lĩnh ngộ vốn đã mạnh hơn vũ giả bình thường. Linh hồn lực phát huy tác dụng cực lớn, có linh hồn lực cường đại, trên phương diện lĩnh ngộ chiếm được không ít ưu thế. Mà lúc này ưu thế kia của Lục Thiếu Du lần nữa mạnh hơn gấp mấy lần. Lục Thiếu Du cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà hắn và năng lượng trong thiên địa vô cùng thân thiết, phương diện lĩnh ngộ tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Loại lĩnh ngộ này khiến cho Lục Thiếu Du có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Theo sự lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du nghĩ dường như càng lúc mình càng hiểu rõ, thế nhưng cũng lại càng mơ hồ. Cứ như vậy Lục Thiếu Du lần nữa tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn kia nhìn như chậm rãi, không mang theo bất luận ba động gì, thế nhưng trong đó lại khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị, có đôi khi trong nháy mắt sẽ tiến vào trạng thái đặc thù, trên mặt Lục Thiếu Du đột nhiên hiện lên nụ cười ngây ngốc. Dưới loại cảm giác này, khí thế quanh thân Lục Thiếu Du lập tức không giống như khi trước. Rõ ràng là khoanh chân ngồi đó, thế nhưng cỗ khí thế quanh người kia lại khiến cho người ta có cảm giác vững như bàn thạch. Chương 1750, Thiên Thủ Quỷ Tôn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Theo lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du đang ở trong một biển thuộc tính phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như Lục Thiếu Du đã quên mục đích hiện tại của mình, một lòng chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong đầu cũng mất đi khái niệm thời gian, tâm thần đều chìm đắm trong lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân tràn ngập một cỗ khí tức thuộc tính phong. Lĩnh ngộ thuộc tính phong là bởi vì Lục Thiếu Du muốn chuẩn bị tu luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Nhận được Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm kia cũng đã được một đoạn thời gian, thế nhưng hắn chưa từng tu luyện thành công. Lĩnh ngộ thuộc tính phong dường như kém một chút cho nên chưa tu luyện được. Tu luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, vũ kỹ địa cấp trung giai, một khi lĩnh ngộ thuộc tính yếu một chút sẽ không thể tu luyện. Vũ kỹ đạt tới cấp bậc như địa cấp đều trực tiếp điều động năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Đặc biệt là vũ kỹ địa cấp trung giai, lĩnh ngộ thuộc tính kém một chút thì sẽ không thể tu luyện được. Không nghĩ tới việc lĩnh ngộ thuộc tính của thiếu chủ đã tới bước này rồi. Hắc Vũ cách đó không xa cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du lúc này lập tức sợ hãi than. Trình độ lĩnh ngộ thuộc tính như thế nào đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Lúc này hai người Bàn Hủy, Bàn Vân cách đó không xa đều vô cùng kinh ngạc khi cảm nhận được khí tức quanh thân Lục Thiếu Du. Trong loại lĩnh ngộ này, ngay cả hô hấp của Lục Thiếu Du cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Thế nhưng quang mang vô hình quanh thân lại chói mắt hơn không ít. không khó có thể cảm giác được, năng lượng thuộc tính phong quanh người hắn ngày càng trở nên đậm đặc. Thời gian như cát chảy, tới ngày thứ tư, trong thông đạo to lớn, một cỗ khí tức mạnh mẽ tự nhiên từ trong cơ thể Thiên Thủy Quỷ Vương khuếch tán ra. Mà Thiên Thủ Quỷ Vương vẫn như một bức tượng khoanh chân ngồi đó. Từng đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng lặng lẽ lưu chuyển. Một cỗ năng lượng nóng bỏng vô hình ba động, đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra ngoài. Siêu, một cỗ khí tức nóng bỏng vô hình bạo phát, trực tiếp tạo thành ba động không ngừng khuếch tán. Cả thông đạo to lớn bắt đầu rung động, cùng với cỗ khí tức nóng bỏng ba động, khí tức trên người Thiên Thủ Quỷ Vương trong giây lát đột nhiên tăng vọt. Sự tăng vọt này giống như là núi lửa phun trào, mạnh mẽ như sấm sét, trong nháy mắt kéo lên, năng lượng trong thiên địa cũng lập tức kéo tới. Muốn đột phá rồi, Lục Thiếu Du trong lĩnh ngộ cũng lập tức tỉnh lại. Siêu siêu, cùng lúc này, mọi người đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt, từng ánh mắt nhất thời nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương. Lúc này cỗ khí tức bàng bạc trên người Thiên Thủ Quỷ Vương bỗng nhiên giống như núi lửa phun trào, khí tức càng ngày càng cường hãn. Thuộc tính hỏa hội tụ trực tiếp hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm phô thiên cái địa hội tụ, cuối cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người ngưng tụ thành một dòng xoáy bằng hỏa diễm cực lớn. Dòng xoáy bằng năng lượng hỏa diễm này bao phủ Thiên Thủ Quỷ Vương vào bên trong, năng lượng bàng bạc trong thiên địa không ngừng rót vào, hỏa diễm cũng càng lúc càng kinh khủng. Ngao ngao, dưới khí tức bàng bạc kia, hai đầu ấu long Bảo Nhi và Bối Nhi cảm giác ăn không tiêu, cái lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Bàn hủy trong nháy mắt đánh ra một vòng quang mang đem Bảo Nhi và Bối Nhi bao phủ vào bên trong. Những người thực lực yếu mau lui lại một bên, thanh âm của Hắc Vũ ở góc vang lên, một đạo quang mang lập tức được bố trí trước người hắn. Siêu siêu, Phi Thiên Ngô Công, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Như Hoa lập tức đi tới bên người Hắc Vũ. Lục Tâm Đồng, Dương Quát cũng đi vào bên trong quang mang bên người Hắc Vũ. Thật mạnh mẽ, lúc này Lục Thiếu Du vô cùng khiếp sợ, động tính động phá vô tôn này đã khiến cho toàn thân hắn như nhũn ra, uy thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho trong thông đạo vặn vẹo. Lúc này, ngoài sơn động lớn kia, năng lượng bàng bạc hội tụ tạo thành một đạo quang trụ xuyên qua thông đạo tiến vào bên trong vòng xoáy bằng hỏa diễm. Toàn bộ sơn động khổng lồ không thua mấy nghìn thước lúc này cũng tràn ngập năng lượng bàng bạc. Hỏa diễm cuồn cuộn, không gian nóng bỏng không gì sánh được. Dưới sự quán chú của năng lượng thiên địa bàng bạc bên ngoài, quang mang trong hỏa diễm lập tức bạo phát. Trong hỏa diễm lập tức có một cỗ khí tức ngập trời giống như thủy triều lan tràn ra. Trong đỉnh núi, quang mang đỏ rực bắn ra bốn phía, khí tức nóng bỏng khiến cho mọi người có chút khó chịu. Tiểu Long lập tức lùi lại tiến vào trong quang mang của Hắc Vũ. Hai người bàn hủy, bàn vân tuy rằng hoàn toàn có thể chống lại, thế nhưng sau khi Lục Thiếu Du và Tiểu Long tiến vào trong quang mang do Hắc Vũ bố trí thì cỗ khí tức ngập trời trong. Hỏa diễm kia đột nhiên dùng một tốc độ kinh người tăng vọt. Khí tức thật mạnh mẽ, cảm nhận trình độ cường hãn của cỗ khí tức này, khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng biến sắc. Cỗ uy thế mạnh mẽ kia quá kinh khủng khiến cho toàn bộ sơn động rung động, giống như sắp đổ nát. Ầm ầm, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng trong sơn động, giống như là tiếng sét. Hỏa diễm tràn ngập thạch bích, mau nhìn, đó là gì vậy? Ngoài sơn động, ở phía xa có không ít thân ảnh trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Xuyên qua rừng cây rộng lớn có thể mơ hồ nhìn thấy được một ngọn núi khổng lồ không rõ. Trên ngọn núi có một đạo quang trụ màu đỏ phóng lên cao. Khí tức bàng bạc tràn ngập phiến không gian này. Dưới cỗ uy áp mạnh mẽ kia, toàn bộ không gian run lên. Growl, giống giống, trong núi non, vô số yêu thú bị uy áp tuyệt đối, trong lúc nhất thời bị kinh động lập tức chạy trốn. Ồ, phía xa không ngờ có người đột phá vô tôn. Sợ rằng có người chiếm được cơ duyên gì đó cho nên mới ở bên trong đột phá vô tôn. Phía xa có mấy lão giả mang theo khí tức cường hãn nhìn về phía trước. Cảm nhận khí tức kinh người phía xa, cả đám vô cùng kinh ngạc. Siêu siêu, trong vòng xoáy hỏa diễm trong sơn động, một đạo khí tức nhanh như thiểm điện tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt đạo khí tức kia điên cuồng tăng lên, vũ tôn rồi. Cảm nhận khí tức này, Hắc Vũ nhíu mày, vũ vương đặt chân tới vũ tôn, cho dù là vũ vương cửu trọng đỉnh phong đặt chân tới vũ tôn, một bước ngắn ngủi này đã đại biểu cho một cấp độ hoàn toàn khác. Siêu siêu, đồng thời, năng lượng nóng bỏng trong thạch động trong nháy mắt quay về rồi thu nhỏ lại. Một lát sau mọi người lập tức nhìn thấy thân hình gầy gò của Thiên Thủ Quỷ Vương trong dòng xoáy. Lúc này trên thân hình gầy gò kia, y phục bay phấp phới, mái tóc dài phiêu đáng, khí tức quỷ dị kia cũng bị hút vào trong cơ thể. Thân hình gầy gò kia hiện tại giống như một cái động không đáy, không ngừng thôn vệ năng lượng xung quanh. Siêu, khi tia năng lượng nóng bỏng cuối cùng tiến vào trong người Thiên Thủ Quỷ Vương, thì một cỗ uy thế kinh người tràn ngập ra rồi nhanh chóng phai nhạt. Cỗ uy thế này khiến cho cả thạch động ầm ầm rung chuyển rồi lập tức khôi phục lại vẻ yên tĩnh như trước. Chương 1751, lại phát tài 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngao ngao, Bảo Nhi và Bối Nhi trốn vào trong lòng phụ thân, nhìn cỗ uy thế kia biến mất lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong đôi mắt nhỏ kia tràn ngập vẻ kinh ngạc và chấn động. Sau khi tất cả khôi phục, thân ảnh Thiên Thủ Quỷ Vương càng lúc càng rõ ràng trong mắt mọi người. Sau đó xuất hiện rõ ràng trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Thiên Thủ Quỷ Vương khoanh chân ngồi xuống, khí tức toàn thân vô hình chung mang theo một cỗ áp lực vô cùng lớn. Trong lúc mơ hồ, gợn sóng trong không gian quanh thân không ngừng rung động. Nếu không nhìn kỹ còn không thể nhìn ra được, Vũ Vương và Vũ Tôn cách biệt quả thực một trời a. Cảm nhận khí tức hiện tại trên người Thiên Thủ Quỷ Vương và khí tức khi còn là Vũ Vương, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán. Không biết sau khi hắn đột phá Vũ Tôn sẽ đạt tới tình trạng gì. Có lẽ hiện tại nghĩ tới vẫn còn quá sớm, chỉ là hy vọng cũng không quá lâu. Phù, chỉ trong chốc lát, hai con mắt nhắm chặt của Thiên Thủ Quỷ Vương mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Cảm nhận cảm giác sảng khoái tràn ngập trong cơ thể lúc này, Thiên Thủ Quỷ Vương lập tức thở ra một ngụm chọc khí mang theo khí tức nóng bỏng. Gợn sóng trong không gian phía trước lập tức khuếch tán về bốn phía. Đây là cấp bậc Vũ Tôn sao? Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn đôi tay mình, cảm nhận chân khí như biển trong đan điền, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rốt cuộc đã đột phá tới Vũ Tôn, hắn luôn mơ ước cấp bậc này, cấp bậc Vũ Tôn, chờ đợi vài thập niên rốt cuộc cũng đột phá. Loại thực lực này so với thực lực của hắn khi trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Rốt cuộc hắn cũng được coi là một trong những siêu cấp cường giả của đại lục. Chúc mừng Quỷ Vương, không, hiện tại có lẽ nên nói là chúc mừng Quỷ Tôn đột phá. Lục Thiếu Du vuốt sống mũi, Thiên Thủ Quỷ Vương đột phá lên Vũ Tôn, cũng chân chính được coi là tôn sứ hộ môn. Hơn nữa lại thêm Bàn Hủy và Bàn Vân, hiện tại Phi Linh Môn đã có 3 vị tôn sứ hộ môn tôn cấp, mặt khác còn có Băng Mộc Tôn giả ở đó, thực lực đề thăng không ít. Đa tạ trưởng môn, Thiên Thủ Quỷ Tôn hành lễ với Lục Thiếu Du, nếu không phải khi trước trưởng môn cứu giúp thì mạng của hắn đã không còn, cũng không đột phá tới Vũ Tôn như hiện tại. Quỷ Tôn không nên khách khí, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Hiện tại chúng ta cần đến một nơi, Quỷ Tôn đột phá thì chúng ta cũng nắm chắc thêm một phần. Lục Thiếu Du nói, đã chậm trễ mấy ngày cho nên phải lập tức xuất phát. Trưởng môn, chúng ta đi đâu vậy? Thiên Thủ Quỷ Tôn hỏi, một địa phương vô cùng tốt, nói không chừng còn có bảo vật. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên, mỉm cười nói, Bàn Hủy huynh, yêu thú dưới trướng của huynh có thể điều động được không? Lục Thiếu Du cười rồi lập tức quay đầu lại hỏi Bàn Hủy. Bàn Hủy gia nhập Phi Linh Môn, đám yêu thú kinh khủng phía dưới Lục Thiếu Du sao có thể bỏ qua được? Cho dù là Bàn Hủy không gia nhập Phi Linh Môn, vốn Lục Thiếu Du khi nhìn thấy đám yêu thú kia cũng đã có chủ ý. Yêu đường của Phi Linh Môn nếu như có thêm những yêu thú kinh khủng trong không gian này thì mới thực sự được gọi là đại quân yêu thú. Coi như là so với đám thánh thú của Thánh Linh giáo tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên có thể điều động, Bàn Hủy trả lời, chúng thú thủ hạ của hắn tuy rằng đều bị yêu hoàng khí trên người Tiểu Long áp chế, thế nhưng vẫn thuần phục với hắn. Vậy là tốt rồi, trên khuôn mặt Lục Thiếu Du lần nữa hiện lên sự vui vẻ. Được rồi, trưởng môn, mấy nghìn năm nay ở trong không gian này ta cất giấu không ít linh dược, người có muốn mang đi theo hay không? Bàn Hủy lập tức hỏi Lục Thiếu Du, linh dược cất giấu mấy nghìn năm sao? Đương nhiên phải thu rồi, Lục Thiếu Du không có một chút do dự nào, nói dẫn sao, linh dược đương nhiên hắn phải muốn rồi. Trưởng môn, số linh dược này cũng không có bao nhiêu. Trước đây vốn nhiều một chút, thế nhưng Bàn Vân sinh nở, để tăng cường thể chất cho hài nhi cho nên mỗi ngày phải ăn không ít. Có đôi khi ta cũng ăn một chút, tuy rằng không nhận được chỗ tốt nào, thế nhưng mùi vị cũng không tồi. Bàn Hủy nói xong, lập tức đi tới một thạch bích, đem một phiến đá bí mật mở ra rồi đi vào bên trong. Khi mọi người đi vào bên trong, cả đám lập tức ngây ra rồi nuốt nước bọt đồng thời hít sâu một hơi. Trời ạ, ta hoa mắt rồi sao? Thiên Thủ Quỷ Tôn sửng sốt, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hai tay dụi mắt dường như còn tưởng rằng mình đang hoa mắt. Ta kháo, phát tài rồi, đại phát tài a! Lục Thiếu Du ngẩn ngơ một lúc, miệng không nhịn được mà hét to một tiếng. Hắn hận không thể hung hăng hôn Bàn Hủy một cái, bởi vì bên trong cánh cửa đá này là một thạch thất rộng chừng 200 thước. Bên trong thạch thất rộng 200 thước này có vô số thiên tài địa bảo cùng với linh dược cao giai, mỗi một thứ đều là vật vô giá. Ngưng huyết chi vạn năm, cửu diệp huyết linh chi vạn năm, bạch ô linh căn vạn năm. Trong miệng Lục Tâm Đồng thì thào nhắc tới vài cái tên, khuôn mặt xinh đẹp đại biến, thân hình giống như hóa đá ở bên trong không gian chừng 200 thước này. Trưởng môn, vốn còn có nhiều hơn một chút, thế nhưng sau khi bị ta và Bàn Vân dùng hơn phân nửa, những thứ này đối với đám yêu thú chúng ta dường như cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ linh quả trong thiên địa ra thì tác dụng lớn hơn không ít. Bàn Hủy nói, được rồi, nếu nhiều hơn nữa, tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cùng tức các tứ đảo sẽ tới cướp đoạt. Ánh mắt Lục Thiếu Du tỏa sáng nhìn vào đống bảo vật. Số lượng trong không gian tuy rằng không ít, thế nhưng cũng không phải rất nhiều. Nơi này mỗi một loại tài liệu đều là tài liệu luyện chế đan dược cao phẩm. Kém cỏi nhất cũng đủ coi như vô giá, đều là tài liệu luyện chế đan dược thất phẩm trung giai. Rất nhiều linh dược và thiên tài địa bảo ở bên ngoài rất khó tìm được. Đột nhiên xuất hiện một đống như vậy tuy rằng không lớn như ở trong huyền thiên bí cảnh, thế nhưng luận giá trị mà nói, sợ rằng ngay cả linh dược bên trong huyền thiên bí cảnh và bí cảnh của thánh linh giáo giá trị còn chưa bằng một phần tư đống linh dược này. Bàn Hủy, tất cả những thứ này là ngươi thu thập hay sao? Tiểu Long hỏi Bàn Hủy, đều ở bên ngoài thu vào, kém quá ta cũng không có hứng thú, linh dược cấp cao bên ngoài đều bị ta thu vào gần hết. Bàn Hủy nói, hắc hắc, con mẹ nó, sau này xem ai dám so giàu có với ta. Lục Thiếu Du cười hắc hắc vô cùng đắc ý, lần này quả thực phát tài. Hắn nghe nói yêu thú long tộc đều có một thói quen đó là thu thập bảo vật, mặc kệ là vật gì chỉ cần là bảo vật thì bọn chúng đều thu vào, xem ra không sai một chút nào. Một lát sau, trên ngọn núi lớn kia, Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành bản thể khổng lồ mang theo mấy đạo thân ảnh trên lưng rồi lập tức biến mất không thấy. Chương 1752, lại phát tài 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, hai người Bàn Hủy, Bàn Vân nhìn sơn động khổng lồ phía dưới, ánh mắt cực kỳ lưu luyến. Khi trước bọn hắn phát hiện ra diễn linh thánh quả ở bên trong này đã đem động phủ rời tới đây. Nếu tính toán ra sợ rằng đã có mấy ngàn năm, hiện tại phải rời đi đương nhiên có chút không nỡ. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mang theo một chút tiêu ý. Tâm thần hắn lúc này vẫn đang dò xét bên trong nhẫn chữ vật, cười ngốc nghếch tới mức nước bọt cũng chảy ra. Lão đại, huynh đã cười nửa canh giờ rồi, còn chưa đủ sao? Tiểu Long trừng mắt nhìn lão đại, dường như đã không nhịn được nữa. Ta cười cũng không được sao? Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, trong nhẫn chữ vật là một khoản tài phú cực kỳ khổng lồ a. Nếu như chuyện này bị tứ các tứ đảo, còn có tất cả các cường giả bên ngoài biết được trên tay hắn có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, lại có hơn trăm khỏa diễn linh thánh quả mà nói, Lục Thiếu Du cũng không dám tưởng tượng ra khi đó sẽ thế nào. Sợ rằng tất cả các cường giả sẽ xuất thủ với hắn a. Ngao ngao, Bảo Nhi và Bối Nhi phân biệt ở trong lòng Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Hai đầu ấu long này hiện tại có quan hệ vô cùng tốt với Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long. Bảo Nhi nhìn thấy Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long lập tức giống lên một tiếng với Lục Thiếu Du. Dường như tiểu gia hỏa này vẫn không thích Lục Thiếu Du vậy. Tiểu tử kia, ta còn yêu linh đan, người có muốn ăn hay không? Nhìn thấy Bảo Nhi trừng mắt nhìn mình, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Trong tay lập tức xuất hiện hai khỏa yêu linh đan, siêu siêu, hai đạo quang mang chợt lóe, Bảo Nhi, Bối Nhi trong nháy mắt nhảy ra đem yêu linh đan trong tay Lục Thiếu Du ngậm vào trong miệng rồi lập tức lùi lại. Chúng nó đã dùng qua một khỏa yêu linh đan, mỹ vị kia đối với chúng nó mà nói có tác dụng vô cùng lớn cho nên sẽ không bỏ qua. Ngao ngao, hai tiểu tử này cướp yêu linh đan trong tay Lục Thiếu Du xong còn quay đầu về phía Lục Thiếu Du giống lên một tiếng, ánh mắt có chút đắc ý. Dường như đang thị uy Lục Thiếu Du vậy, khiến cho Hắc Vũ nhìn vào cảnh này cũng không khỏi mỉm cười, quả thực hắn đã bị hai tiểu tử này chọc cười. Lục Thiếu Du cũng cười, dường như nhớ tới khi Tiểu Long còn bé, khi đó Tiểu Long cũng như vậy. Cần mấy ngày mới có thể chạy tới cấm địa đó, mọi người cứ tu luyện đi. Lục Thiếu Du nói, căn cứ theo lời Bàn Hủy nói, dùng tốc độ của hắn cần 7 ngày mới có thể đi tới cấm địa, mà trong thời gian mấy ngày này, hắn cũng có thể lĩnh ngộ thuộc tính phong. Thiên Sĩ Tuyết Sư không ngừng xuyên qua những dãy núi liên miên. Hai cánh trên thân thể to lớn rung động, không gian chung quanh mang theo gợn sóng nhẹ nhẹ vặn vẹo. Không khí rít gào kéo theo thanh âm trầm thấp vang vọng không ngừng, phía dưới thi thoảng xuất hiện một mảnh rừng rậm. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Không khí rít gào hai bên tai thế nhưng không tạo thành một chút ảnh hưởng nào với Lục Thiếu Du. Y phục trên người hơi rung động, hai mắt nhắm chặt, tâm thần đều chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân có một cỗ quang mang vô hình tràn ngập, mà hiện tại tốc độ lĩnh ngộ thuộc tính khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Tốc độ hiện tại so với trước đây nhanh hơn vô số lần, tiến bộ cũng vô cùng kinh người. Cứ như vậy trong lúc lĩnh ngộ Lục Thiếu Du tiến vào một loại trạng thái huyền. Diệu, trong lúc lĩnh ngộ thời gian lần nữa lại trôi qua. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, mọi người đều nhắm mắt điều tức. Bằng vào thực lực lúc này của mọi người cũng không sợ có kẻ nào nửa đường xuất thủ. Nếu có kẻ nào đó đuôi mù động tới, sợ rằng sẽ ngay lập tức bỏ mạng. Trong một dãy núi tràn ngập khí tức già cỗi, lúc này có mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phi qua không trung. Trong lúc mơ hồ nhận ra mấy đạo thân ảnh này có chút chật vật, tốc độ cực kỳ nhanh giống như đang đào thoát vậy. Cốc chủ, người ngũ độc môn và phi hạc môn vẫn tập trung vào chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Giữa không trung, mấy đạo thân ảnh này xẹt qua. Ngũ độc môn, phi hạc môn đáng chết, đám người này quả thực quá to gan. Trong đám người đang chạy chật vật có một thanh niên khí tức âm nhu, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng giống như tuyết, tuổi chừng 27-28, ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc. Khuôn mặt trắng nõn trơn tuột, hai mắt thâm thúy, trong tay cầm một cái quạt trắng, thân ảnh nhanh chóng phi hành trên không trung. Đây chính là Âm Dương Vương Giả Vị Ương của Thánh Linh Cốc, phía sau hắn là chúng trưởng lão của Thánh Linh Cốc. Không còn kịp rồi, bọn họ đã đuổi kịp. Mọi người chú ý, có thể phân tán rời khỏi thì càng tốt. Sắc mặt Hàn Ngọc Tôn Giả bên người Âm Dương Vương Giả Vị Ương trầm xuống nói với mọi người trong Thánh Linh Cốc, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Khắc khắc, Hàn Ngọc Tôn Giả, người còn có thể chạy trốn được nữa sao? Người trốn không thoát đâu. Siêu siêu, lời còn chưa dứt, phía sau Hàn Ngọc Tôn Giả và đám người Âm Dương Vương đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, lập tức có 30 đạo thân ảnh nhanh chóng đạp không mà tới, cuối cùng xuất hiện trên không trung đám người Âm Dương Vương và Hàn Ngọc Tôn Giả. Hàn Ngọc Tôn Giả, bản tôn đã từng nói qua, các ngươi trốn không thoát đâu. 30 đạo thân ảnh kia chậm rãi xuất hiện, đầu lĩnh của đám người này có 2 người. Bên trái là một vị lão giả chừng 50 tuổi, làn da tái nhợt, ánh mắt sắc bén, trên người mặc một bộ cẩm bào, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người Hàn Ngọc Tôn Giả. Mà bên người người này còn có một lão bà, tuổi tác hơn lục tuần, khuôn mặt già nua, thế nhưng ánh mắt kia lại khiến cho người khác không dám khinh thường. Mà khí tức trên 2 người đầu lĩnh này đều đã tới tôn cấp, mà phía sau 2 người này có chúng cường giả vương cấp, và còn có mấy xuất cấp cao trọng, từ đội hình có thể thấy được dường như là 2 cỗ thế lực khác nhau. Trong 2 cỗ thế lực này có thêm 2 đầu lĩnh, một nam tử trung niên tuổi chừng 40, mặc một bộ hoa phục, sắc mặt âm trầm, một phụ nhân 40, thân hình đẫy đà, trên người mặc một bộ váy. Trên váy còn có rất nhiều đồ án rắn rết, các loại độc vật, trông vô cùng sống động. Đoạt Mệnh Độc Tôn, Bạch Hạc Tôn Giả, Ngũ Độc Môn, Phi Hạc Môn, các ngươi thật to gan. Hàn Ngọc Tôn Giả nhìn lão bà khuôn mặt già nua và lão giả mặc cẩm bào, làn da tái nhợt kia, trong mắt hiện lên hàn ý và vẻ ngưng trọng. Hàn Ngọc Tôn Giả, đây là các ngươi tự mình đưa tới cửa, thù năm đó hiện tại chúng ta sẽ trả thù. Ánh mắt lão bà kia lạnh lùng, hiện lên sát ý. Thánh Linh Cốc sẽ không bỏ qua Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn các ngươi. Sau khi ra ngoài Thánh Linh Cốc, ta nhất định sẽ hủy diệt Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn các ngươi. Chương 1753, cứu trợ Thánh Linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Âm Dương Vương Giả Vị Ương nắm chặt cái quạt trong tay, hàn ý trong mắt bắn ra. Hắn cũng biết, thực lực của đối phương hiện tại gấp đôi Thánh Linh Cốc, đâu phải là đối thủ của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, thực lực bên người hắn hiện tại căn bản không thể chống lại. Âm Dương Vương, ta há phải sợ tên bán nam bán nữ như ngươi sao? Dù sao hôm nay toàn bộ các ngươi đều chết, những lão gia hỏa trong Thánh Linh Cốc sợ rằng cũng sẽ không biết thủ phạm là chúng ta. Huống chi sau này Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn chúng ta sẽ chậm rãi nhổ tận gốc Thánh Linh Cốc. Nam tử chừng 40 tuổi phía sau lão giả mặc cẩm bào sắc mặt tái nhợt lên tiếng, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Âm Dương Vương Giả Vị Ương. Hừ, Âm Hạc Vương, chỉ bằng Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn ngươi còn chưa có thực lực này. Âm Dương Vương Giả Vị Ương lạnh lùng quát lên một tiếng. Có thực lực này hay không thì ngươi không cần phải biết. Nghe nói lúc Âm Dương Vương ngươi lúc khôi phục nữ thân sẽ cực kỳ mê người, nếu như thu vào trong chướng tuyệt đối không tồi nha. Nam tử trung niên kia âm trầm cười nói. Hừ, Âm Hạc Vương, ngươi có thực lực này sao? Thánh Linh Cốc ta nhất định sẽ san bằng Phi Hạc Môn các ngươi. Âm Dương Vương Giả Vị Ương lạnh lùng, hàn ý trong mắt bắn ra. Âm Hạc Vương, nhanh ra tay đi, nơi này có không ít người. Nếu để chậm sẽ sinh biến. Phụ nhân 40 thân hình đẫy đà kia lên tiếng, đồ án rắn giết các loại độc vật trên váy vô cùng sống động, thanh âm mang theo vẻ âm trầm lập tức nói với hai vị tôn giả trước người. Hai vị trưởng lão, Hàn Ngọc Tôn Giả kia làm phiền hai vị, những người còn lại chúng ta sẽ giải quyết. Được, động thủ đi, một người cũng không để lại. Lão giả mặc cẩm bào là da tái nhợt âm trầm nói, sát ý trong mắt bắn ra, trong nháy mắt tập trung trên người Hàn Ngọc Tôn Giả. Nghe vậy, trong mắt lão bà kia cũng hiện lên sát ý, cánh tay vung lên rồi lạnh nhạt nói. Động thủ, một người cũng không để lại, bằng không hậu hoạn vô cùng. Vâng, nghe lão bà này nói, cường giả trong Ngũ Độc Môn lập tức lên tiếng, thân hình chớp động trực tiếp vây quanh đám người Thánh Linh Cốc. Một cỗ chân khí, linh lực bàng bạc trong cơ thể bạo bớt ra, không ngờ lại còn mang theo một cỗ khói độc nồng nặc. Vị Ương, người đi trước đi, lập tức rời đi. Sau khi trở về báo cho cường giả trong cốc báo thù cho ta. Hàn Ngọc Tôn Giả nhìn Giả Vị Ương nhẹ giọng nói, Hàn Ngọc trưởng lão, người đi trước đi. Âm Dương Vương Giả Vị Ương cắn môi, cái quạt trắng trong tay rung lên, chân khí quanh người bạo phát. Ngày hôm nay các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Ngay khi Âm Dương Vương Giả Vị Ương nói xong, Âm Hạc Vương kia lạnh lùng quát lên một tiếng. Cường giả trong Phi Hạc Môn đã chờ từ lâu cũng lập tức bạo phát chân khí, linh lực, toàn bộ không trung run rẩy, từng đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện bắn về phía người của Thánh Linh Cốc. Uy thế, kinh phong cường hãn đột nhiên khuếch tán, một người cũng không để lại, giết. Cường giả Ngũ Độc Môn cũng nhanh chóng phóng lên, kinh khí kinh khủng xé rách gợn sóng trong không gian. Phanh phanh, đối mặt với cường giả Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn vây công, sắc mặt đám trưởng lão Thánh Linh Cốc ngưng trọng, chân khí, linh lực trong cơ thể thôi động tới cực hạn, tức thì va chạm với nhau. Từng thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng trên không trung. Chỉ là dưới sự vây công của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, hầu như trong nháy mắt người của Thánh Linh Cốc bị rơi xuống thế hạ phong. Phanh, quạt trong tay Âm Dương Vương thu lại, chân khí trong tay bạo phát, trên quạt có một đạo lưu quang lưu động, chân khí như biển bạo phát ra, trực tiếp đem một cường giả Vũ Vương ngũ trọng của Phi Hạc Môn đánh cho phun máu. Ngay sau đó lại có hai cường giả Vũ Vương đánh tới khiến cho nàng phải chống đỡ. Quạt mở ra, một đạo quang nhận hình cung cắt vỡ không khí bắn về phía trước. Hàn Ngọc Tôn giả, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Trong bầu trời, chân khí trong tay lão giả có làn da tái nhợt dâng lên, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo năng lượng thiên địa hội tụ. Kinh phong gào thét tràn ngập không gian vây khốn Hàn Ngọc Tôn giả vào bên trong, căn bản không thể thoát ra. Hàn Ngọc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt lão bà kia trầm xuống, linh lực ngập trời bạo phát mang theo độc khí ngập trời, trong tay đột nhiên bắn ra một con rắn nhỏ màu đen, sau đó có ngàn vạn con rắn nhỏ màu đen khác bắn về phía Hàn Ngọc Tôn giả. Phá, sắc mặt Hàn Ngọc Tôn giả đại biến, chân khí trong tay bạo phát, không gian trước người lập tức co rút lại rồi hóa thành băng. Vô số con rắn nhỏ kia bị đóng băng rồi lập tức bị nghiền nát hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán. Phanh, mà lúc này phía sau lưng Hàn Ngọc Tôn giả đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị. Một thân ảnh mặc cẩm bào đột nhiên xuất hiện phía sau hắn đem theo một đạo trưởng ấn hung hăng đánh vào trên cương cháo phòng ngự của Hàn Ngọc Tôn giả. Một quyền đập xuống, không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe nứt, thân ảnh Hàn Ngọc Tôn giả bị đánh bay thẳng về phía trước, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hàn Ngọc Tôn giả, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Đoạt Mệnh Độc Tôn quát lên một tiếng, độc khí ngập trời bạo phát, linh lực ngập trời tràn ra bao phủ không gian. Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn đã sớm vạch ra kế hoạch đánh chết người của Thánh Linh Cốc, cho nên bọn hắn làm sao có thể để cho người của Thánh Linh Cốc đào tẩu được. Phanh phanh, Đoạt Mệnh Độc Tôn, Bạch Hạc Tôn giả lần nữa liên thủ xuất kích. Lực không gian phong tỏa không trung đem Hàn Ngọc Tôn giả vây khốn vào bên trong. Hàn Ngọc Tôn giả muốn đối phó với một người đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng lúc này phải đối mặt với hai người thì là vấn đề lớn. Huống chi hai người này một người là Linh Tôn và Vũ Tôn phối hợp, hơn nữa lại thêm độc khí quỷ dị cho nên hắn bị thương liên tục. Âm Dương Vương, ăn một trưởng của ta. Phía dưới, tiếng quát lạnh lẽo của Âm Hạc Vương vang lên bên tai Âm Dương Vương. Sắc mặt Âm Dương Vương đại biến đột nhiên quay lại công kích. Cái quạt màu trắng cắt vỡ không gian, hai đạo thân ảnh quỷ dị bắn ra phía sau, công kích của Âm Dương Vương ngăn cản người bên trái. Phanh phanh, hai đạo công kích va chạm, toàn bộ không trung run lên, dưới khói độc ngập trời, chiếc phiến trong tay Âm Dương Vương bị nhuộm thành màu đen. Âm Dương Vương cả kinh vội vã thối lui. Mà ngay khi Âm Dương Vương thối lui, một đạo trưởng ấn mạnh mẽ không chút khách khí từ bên phải đánh vào bả vai nàng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức chút xuống. Khục khục, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này Âm Dương Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau, cuối cùng nặng nề va vào một cây đại thụ che trời, trong yết hầu vang lên một tiếng rên rỉ. Âm Dương Vương, ngươi không thể chống lại ta và Ngũ Độc La Sát đâu. Chương 1754, Hai Rồng Hiển Uy 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trường bào Âm Hạc Vương tung bay, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Ngay khi thân hình Âm Dương Vương bị đẩy lùi lập tức lao thẳng tới Âm Dương Vương, trong tay hóa trưởng thành chảo, cực kỳ tàn nhẫn giống như một đầu ác điểu vồ mồi, chụp thẳng về phía Âm Dương Vương Giả Vị Vương. Nhìn thấy Âm Hạc Vương đánh tới, Âm Dương Vương Giả Vị Ương vừa mới ổn định thân thể, ngay cả vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp lau, cắn răng một cái. Lúc này nàng chỉ có thể liều mạng, thực lực Vũ Vương cửu trọng của nàng còn chưa tới đỉnh phong. Mà Âm Hạc Vương và Ngũ Độc La Sát này đã sớm là cường giả thành danh đã lâu, thực lực đều là Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương cửu trọng gần tới đỉnh phong. Nếu như nàng chống lại một người đương nhiên còn có lực bảo vệ bản thân, thế nhưng chống lại hai người, quả thực vô cùng khó khăn. Âm Hạc Vương đánh tới, một đạo trảo ấn hạ xuống, không gian trực tiếp vặn vẹo, lực lượng không gian đè xuống. Âm Dương Vương Giả Vị Ương lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đè xuống. Ánh mắt nàng trầm xuống, lập tức thôi động chân khí trong cơ thể. Hai người vây công một người thì có bản lĩnh gì? Ngay khi Âm Dương Vương vừa muốn liều mạng thì trên bầu trời phía sau nàng vang lên một tiếng xé gió mạnh mẽ. Một đạo lưu quang màu xanh giống như lưu tinh bắn xuống. Trong nháy mắt lưu quang màu xanh kia đáp xuống trước người Âm Dương Vương Giả Vị Ương, thuộc tính hỏa hội tụ trong tay, sau đó cánh tay mang theo năm đạo chảo ấn nóng bỏng xé rách không gian đánh về phía trước. Nhanh như thiểm điện đánh vào trên chảo ấn của Âm Hạc Vương kia. Siêu siêu, hai đạo chảo ấn va chạm, không gian trực tiếp bị xé rách. Dưới kinh khí kinh khủng này một thanh âm trầm muộn vang lên, thân thể Âm Hạc Vương kia trực tiếp lảo đảo lùi lại, huyết khí trong cơ thể cuộn trào, sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, ánh mắt Âm Hạc Vương trở nên kinh ngạc. Đám người đang chiến đấu kịch liệt chung quanh sau khi cảm giác được động tĩnh vừa rồi cũng dừng lại. Trong nháy mắt trong không trung đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Giả cốc chủ, người không sao chứ? Sau khi đẩy lùi một đạo chảo ấn của Âm Hạc Vương, lưu quang màu xanh thu liễm lại, lúc này mới xoay người nhìn Âm Dương Vương phía sau. Âm Dương Vương sau khi nhìn rõ người vừa tới, trong dáng vẻ chật vật đột nhiên hiện lên sự vui mừng nói. Ta không sao, Lục trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Lục Thiếu Du và Hắc Vũ cùng với Bàn Hủy và chúng cường giả. Mọi người một đường chạy tới lúc này đã là ngày thứ năm. Trên không trung Hắc Vũ cảm nhận được phía dưới có động tĩnh, Hắc Vũ. Lập tức nhìn thấy đám người Thánh Linh Cốc, theo lời Hắc Vũ nói, cường giả Thánh Linh Cốc khi trước có giao tình không tệ với Thánh Thủ Linh Tôn cho nên Lục Thiếu Du sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi hiện tại Phi Linh Môn và Thánh Linh Cốc lại là minh hữu tạm thời. Ta vừa mới đi ngang qua nơi này, giả cốc chủ không có vấn đề gì là tốt rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, lúc này đám người phía trước cũng đánh giá Lục Thiếu Du, sắc mặt Âm Hạc Vương ngày càng âm trầm, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du phía trước cùng với đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Hắc Vũ, Thiên Thủ Quỷ Tôn nói. Các hạ là ai? Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn làm việc, ta khuyên các hạ không nên xen vào việc của người khác. Âm Hạc Vương vừa mở miệng, chân khí hùng hậu trong cơ thể cũng lặng lẽ vận chuyển. Thanh niên áo xanh này vừa nhìn đã biết là không phải người thường, hắn phải cẩn thận, tuy rằng tu vi nhìn như chỉ là Vũ Vương bát trọng thế nhưng chỉ một đạo công kích kia cũng khiến cho hắn bị thương. Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn sao? Lục Thiếu Du nhìn chúng cường giả trước mặt, trong mắt hiện lên hàn ý, cúi đầu nói với Giả Vị Ương. Giả Cốc Chủ, Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn có cửu oán với Thánh Linh Cốc các ngươi sao? Là kẻ thù truyền kiếp, mấy trăm năm trước hai sơn môn này muốn động vào Thánh Linh Cốc chúng ta, thế nhưng lại bị cường giả Thánh Linh Cốc đánh cho bị thương nặng. Không nghĩ tới hai sơn môn này vẫn đê tiện vô sỉ như vậy, lần này không ngờ lại liên thủ vây công chúng ta. Âm Dương Vương Giả Vị Ương nói với Lục Thiếu Du xong, tay móc ra một cái khăn lụa màu trắng đem vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ. Không ngờ là như vậy thì giải quyết bọn họ đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ánh mắt đảo qua trên người chúng cường giả Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Lục trưởng môn, thực lực của bọn họ không kém còn có hai cường giả Vũ Tôn. Giả Vị Ương nhìn Lục Thiếu Du, đối phương có hai cường giả Vũ Tôn, vô cùng khó đối phó. Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng mà thôi, không cần quá để ý. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả phía xa. Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng, Lục Thiếu Du hiện tại không đặt vào trong mắt. Tiểu tử càn rỡ, nếu muốn đi tìm chết thì chúng ta cũng không ngại giết thêm vài người. Trên khuôn mặt già nua của Đoạt Mệnh Độc Tôn hiện lên vẻ nghi hoặc. Ánh mắt luôn đảo qua đám người Lục Thiếu Du, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân và Hắc Vũ. Thế nhưng nàng chỉ có thể nhìn ra thực lực của Thiên Thủ Quỷ Tôn. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu, hai người kia giao cho hai người các ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Vâng, trưởng môn, hai người Bàn Vân, Bàn Hủy lập tức lắc mình nhảy ra. Khí thế kinh người lan tràn, vô hình chung khiến cho không gian run rẩy. Hai người trước đó có thương tích, khí tức suy yếu thế nhưng lúc này đã khôi phục toàn bộ. Thực lực của hai người đủ để ngạnh kháng với Vũ Tôn tam trọng cũng không chịu thiệt thòi. Lúc này đối phó với Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng đương nhiên không thành vấn đề. Trưởng môn, hai người này giao cho ta đi, ta muốn thử thực lực một chút. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười âm lãnh rồi lập tức bước ra. Ánh mắt nhìn thẳng vào Âm Hạc Vương và Ngũ Độc La Sát. Hai người này một là Vũ Vương cửu trọng, một là Linh Vương cứu trọng gần đỉnh phong, sau khi đột phá Vũ Tôn hắn đang muốn thử xem thực lực hiện tại của mình. Thiên Thủ Quỷ Vương, không ngờ lại là ngươi. Ánh mắt Ngũ Độc La Sát trầm xuống, dường như cũng nhận ra Thiên Thủ Quỷ Tôn. Ngũ Độc La Sát, lão bà ngươi còn chưa chết sao? Lúc còn trẻ câu dẫn không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn a. Hiện tại ta đã không là Thiên Thủ Quỷ Vương nữa mà chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười lạnh lẽo, khí tức quanh thân bắt đầu tràn ra. Khí tức hùng hậu bạo phát. Ngươi đột phá Vũ Tôn rồi. Ánh mắt Ngũ Độc La Sát cả kinh, cảm nhận khí tức trên người thiên thủ quỷ tôn lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Trả lời đúng có thưởng, ta sẽ để ngươi chết thoải mái một chút. Thiên thủ quỷ vương cười lạnh nói, quỷ tôn tiền bối, người này cũng tu luyện độc công, để cho ta tới thử xem một chút. Ta cũng đang muốn thử xem thực lực của mình. Chương 1755, Hai Rồng Hiển Uy 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Tâm Đồng nhìn ngũ độc la sát, cảm nhận khói độc trên người ngũ độc la sát lúc này khiến cho nàng vô cùng hứng thú. Động thủ đi, Lục Thiếu Du nhíu mày phất tay nói. Vũ Tôn nhất trọng nho nhỏ, chịu chết đi. Bàn Hủy mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ hét lớn một tiếng. Thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía trước, yêu nguyên kinh khủng trên người dâng trào. Thân thể giống như một viên đạn hung hăng đánh về phía Bạch Hạc Tôn giả. Yêu thú bát giai, lại yêu thú bát giai. Yêu nguyên trên người Bàn Hủy bạo phát khiến cho sắc mặt đám người Bạch Hạc Tôn giả, Đoạt Mệnh Độc Tôn lập tức nhận ra thân phận của Bàn Hủy, sắc mặt lập tức đại biến. Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng như bọn họ mặc kệ là đụng phải yêu thú bát giai gì thì tuyệt đối không thể chống lại được. Từ khí thế có thể nhận ra, hai yêu thú này không giống như yêu thú bát giai bình thường. Linh Tôn nhất trọng, người cũng chịu chết đi. Đồng thời quanh thân thể Bàn Vân cũng có một cỗ yêu nguyên bạo phát, câu dẫn năng lượng trong thiên địa. Cả không gian to lớn lập tức vặn vẹo, một đạo quyền ấn xuất hiện nhanh chóng đánh về phía Đoạt Mệnh Độc Tôn Linh Tôn nhất trọng kia. Mau lùi lại, mọi người mau lùi lại. Đoạt Mệnh Độc Tôn hét lớn một tiếng, trong lúc hoảng sợ lập tức thối lui. Thủ ấn trong tay được kết, tiếng quát vừa dứt, linh lực và độc khí trong cơ thể lập tức bạo phát ra, sau đó ngưng tụ thành một đầu cự mãng màu đen. Đầu cự mãng này giống như thực chất mang theo thanh thế cực kỳ mạnh mẽ cùng với một cỗ kình phong kinh khủng và linh hồn công kích hung hăng đánh về phía Bàn Vân. Phanh phanh, nhìn công kích của Đoạt Mệnh Độc Tôn, Bàn Vân chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lẽo, lòng uy lan tràn ra khiến cho cự mãng màu đen có chút câu nệ. Trên nắm tay nàng nhanh chóng có yêu nguyên bàng bạc ngưng tụ, một đạo quyền ấn giống như hoàng kim mang theo xu thế phá không đánh về phía trước. Gợn sóng trong không gian chung quanh nắm tay văng tung tóe, từng cái khe không gian đen kịt hiện ra, uy thế chấn động nhân tâm. Phanh phanh, đạo quyền ấn này nhanh chóng va chạm với cự mãng màu đen. Lực lượng đáng sợ giống như hồng thủy nhanh chóng tràn ra. Yêu nguyên bạo phát, không gian rung chuyển giống như sắp nghiền nát. Chỉ nghe đầu cự mãng màu đen kia rít lên vài tiếng rồi lập tức bị đánh nát. Kình phong tàn dư kinh khủng còn lại trực tiếp xuyên qua không gian hóa thành gợn sóng dùng xu thế nghiền nát nặng nề đánh vào trên thân thể Đoạt Mệnh Độc Tôn. Khục khục, cảm nhận lực lượng đáng sợ trước mặt, Đoạt Mệnh Độc Tôn nhanh chóng lùi lại, thế nhưng công kích của Bàn Vân quả thực quá mức đáng sợ, kình phong kinh khủng hóa thành một cơn lốc trực tiếp quét tới, thanh âm trầm thấp vang vọng rồi lập tức đánh vào trên thân thể nàng. Phanh phanh, khục khục, dưới công kích kinh khủng này, Đoạt Mệnh Độc Tôn trực tiếp bị đánh bay về phía sau, máu tươi trong miệng phun ra. Thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống một đỉnh núi phía dưới. Đỉnh núi đột nhiên bị san bằng, kinh khí tàn dư kinh khủng trong sát na đem cả ngọn núi khổng lồ san bằng, từng cái khe chằng chịt lan tràn trên mặt đất. Đi xuống cho ta, hầu như cùng lúc đó trong tay Bàn Hủy cũng đem theo một đạo quyền ấn giống như một viên đạn trực tiếp phá hủy quyền ấn của Bạch Hạc Tôn giả, sau khi phá hủy quyền ấn lập tức ầm ầm đánh vào trên người Bạch Hạc Tôn giả. Phanh, thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian to lớn. Gợn sóng trong không gian ở dưới thanh âm trầm thấp trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Kinh khí giống như một cơn lốc hung hăng va chạm với thân thể của Bạch Hạc Tôn giả. Khục khục, Bạch Hạc Tôn giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất. Mặt đất tức thì nứt nẻ, thực lực thật mạnh mẽ. Nhìn thấy Đoạt Mệnh Tôn giả và Bạch Hạc Tôn giả trong vòng một chiêu bị một nam một nữ kia đánh trọng thương, đám người Thánh Linh Cốc phía dưới, còn có Ngũ Độc Môn, Phi Hạc Môn kinh hãi. Bạch Hạc Tôn giả và Đoạt Mệnh Tôn giả đều là cường giả vũ tôn, đây đã được coi là siêu cấp cường giả, thế nhưng bọn họ không ngờ hai người này ngay cả một chiêu của một nam một nữ kia cũng không chống lại được. Âm Dương Vương giả Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả kinh hãi. Đây chính là yêu thú bát giai, bên người Lục Thiếu Du còn mang theo yêu thú bát giai. Thế nhưng khi vừa tiến vào bọn họ cũng không thấy hai yêu thú này. Thảo nào khi trước Lục Thiếu Du đối mặt với vô số cường giả cũng không để ý, hóa ra là có con bài chưa lật bực này. Hoàn toàn có thể chống lại với một đám đông a. Âm Dương Vương giả Vị Ương và Hàn Ngọc Tôn giả đương nhiên không biết Bàn Hủy và Bàn Vân gần đây mới đi theo bên người Lục Thiếu Du. Mà kỳ thực hai người không phải là con bài mạnh mẽ nhất bên người Lục Thiếu Du. Bởi vì người mạnh nhất bên người Lục Thiếu Du hiện tại chính là Hắc Vũ. Hắc Vũ mới là người kinh khủng nhất, nhưng mà Lục Thiếu Du cũng không hy vọng thực lực của Hắc Vũ hiện ra ngoài ánh sáng nhanh như vậy, đây chính là con bài chưa lật hiện tại của hắn. Đệ tử Thánh Linh Cốc nghe lệnh, giết cho ta. Đánh chết người của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, trong lúc kinh ngạc đồng thời Âm Dương Vương giả Vị Ương lập tức ra. Lệnh, hàn ý trong mắt tràn ra, thân thể chợt lóe lên rồi đánh thẳng về phía người của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn. Cơ hội phản công như vậy đương nhiên nàng sẽ không buông tha. Điều này cũng chứng minh tuy rằng Âm Dương Vương Giả Vị Ương tuy rằng là nữ nhân thế nhưng chuyện này cũng không bao giờ nương tay. Giết, có cường giả Phi Linh Môn tương trợ, một chiêu có thể đánh bại cường giả Vũ Tôn của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, khiến cho cường giả Thánh Linh Cốc lập tức từ trong tuyệt vọng bộc phát ra khí thế kinh người. Cảm đám từ trong tuyệt cảnh phản kích lại, khí thế đột nhiên bạo phát. Chân khí và linh lực ngập trời tức thì phóng lên cao, trong nháy mắt đánh về phía người của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn. Giết, có cơ hội phản kích, Hàn Ngọc Tôn Giả sau khi liếc mắt nhìn hai người Bàn Hủy và Bàn Vân lập tức lao tới cường giả vương cấp của Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn, có yêu thú bát giai trợ trận, Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn Giả hắn không cần xuất thủ. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt trong nháy mắt truyền tới, dùng tu vi của Hàn Ngọc Tôn Giả đối phó với người có tu vi vương cấp quả thực chính là tàn sát, trong khoảnh khắc có vô số vương cấp bị đánh chết. Âm Hạc Vương, ngươi là của ta. Ta đã sớm nhớ thương ngươi từ lâu rồi. Năm đó nếu như ta nhớ không nhầm thì chính ngươi là kẻ đánh lén bản tôn. Hiện tại chịu chết đi. Thân ảnh Thiên Thủ Quỷ Tôn chợt lóe lên, khí tức nóng bỏng bao phủ không trung rồi tập trung trên người Thiên Thủ Quỷ Tôn. Hắn nhớ rõ 30 năm trước chính Âm Hạc Vương này còn liên thủ với người khác đánh lén hắn, thù này đương nhiên hắn phải báo. Chương 1756, thực lực của tâm đồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên bầu trời, Lục Thiếu Du chắp tay mà đứng, cũng không có ý tứ xuất thủ. Hắc Vũ lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào trên người Bàn Vân và Bàn Hủy, hai tiểu tử Bối Nhi và Bảo Nhi dường như đối với một màn chiến đấu kịch liệt trước mắt cảm thấy vô cùng hứng thú, cả hai ở trên đầu Tiểu Long không ngừng chăm chú nhìn về phía trước. Để ta xem thử độc công của ngươi thế nào. Cùng lúc đó thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng biến ảo, thân hình mềm mại xuất hiện trước mặt Ngũ Độc La Sát, độc công của Ngũ Độc Môn khiến cho Lục Tâm Đồng có chút hiếu kỳ. Khí tức quanh thân bắt đầu chậm rãi run rẩy, y phục khẽ bay giống như một tiên tử. Trước khi độc khí khuếch tán thì nàng quả thực chính là một tiên tử hạ phàm, thế nhưng không ai nghĩ tới nàng lại là một tiểu độc ma. Linh Vương Lục Trọng, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Cảm nhận thực lực của Lục Tâm Đồng, trong mắt Ngũ Độc La Sát hiện lên hàn ý, dường như muốn tốc chiến tốc thắng vậy. Nàng đã cảm giác được nguy cơ, y phục trên người tung bay, quanh thân được bao phủ bởi một vòng khói độc. Đột nhiên cánh tay đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Quang mang trên năm đoàn độc vật đột nhiên chợt lóe, vô cùng cua ri dị hóa thành năm đạo hư ảnh, khói độc ngập trời mang theo công kích linh hồn trong nháy mắt bạo phát đánh về phái Lục Tâm Đồng. Khắp bầu trời đều là khói độc, một cỗ mùi vị gay mũi khiến cho người khác hít vào lập tức cảm thấy khó chịu. Thực lực như vậy, đủ để tương đương với Linh Vương cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa lại thêm độc công khiến cho Ngũ Độc La Sát này cực kỳ khó dây vào. Sợ rằng ngay cả Vũ Tôn nhất trọng bình thường tuyệt đối không dám sơ ý với nàng. Ngay cả Âm Dương Vương Giả Vị Ương khi gặp phải Ngũ Độc La Sát này cũng bị áp chế. Độc công sao? Lúc này Lục Tâm Đồng mỉm cười, nhìn khói độc ngập trời kéo tới, cánh tay nhẹ nhàng vung lên về phía trước rồi há mồm hút một cái, trong cái miệng nhỏ nhắn kia lập tức xuất hiện một vòng xoáy, hấp lực ngập trời từ bên trong tràn ra, ngay khi khói độc ngập trời kia kéo tới thì lập tức bị Lục Tâm Đồng hút vào trong miệng. Năm độc vật kinh khủng kia cũng bị Lục Tâm Đồng nhẹ nhàng hút vào trong bụng, không tốn bao nhiêu sức lực. Phù. Khi hư ảnh độc vật cuối cùng bị Lục Tâm Đồng hút vào bụng thì trong miệng Lục Tâm Đồng lập tức thở ra một ngụm chọc khí mang theo khói độc màu đen. Khói độc ngập trời trong không gian biến mất, một màn này khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi, ngay cả Lục Thiếu Du và Hắc Vũ cũng phải kinh ngạc. Tiểu ni tử này ngày càng mạnh a. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, không nghĩ tới tiểu ni tử này hiện tại lại cường hãn tới trình độ này. Ngũ Độc La Sát cũng chấn kinh, khiếp sợ tới cực điểm, không thể tin vào mắt mình. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi, thiếu nữ trước mặt không ngờ lại có thể đem khói độc của nàng nuốt vào trong bụng mà không có chuyện gì xảy ra, điều này sao có thể? Chỉ bằng một chút độc ấy của ngươi đã được coi là độc sao? Còn chưa đủ, hiện tại tới phiên ta. Lục Tâm Đồng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên. Dĩ độc hóa công, Lục Tâm Đồng yêu kiều quát lên một tiếng, tiên thiên độc thể thả ra. Quanh thân có một cỗ khói độc ngập trời quanh quẩn khiến cho cả không trung bị nhuộm thành màu đen. Mái tóc sau đầu tung bay, y phục trên người bay phấp phới giống như một ác ma lăng không đứng đó. Độc công thật mạnh mẽ, ánh mắt Ngũ Độc La Sát đại biến, lúc này nàng mới phát hiện ra đối phương không ngờ cũng tu luyện độc công. Độc công này so với của nàng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt Ngũ Độc La Sát trầm xuống, đột nhiên nói. Lẽ nào ngươi chính là Lục Tâm Đồng? Lục Tâm Đồng xếp thứ ba trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Cái tên Lục Tâm Đồng này nàng cũng nghe nói qua, khi thi đấu trên Bình Nham đảo mọi người không ngừng bàn tán về người này. thân là người đứng đầu ngũ độc môn nàng cũng nghe nói, sau khi nghe thấy bên trong thập đại cường giả có một người thi triển độc công đương nhiên nàng phải chú ý hơn một chút, cho nên lập tức đoán ra Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng không đáp lại, trong nháy mắt khí tức trên người nhanh chóng từ Linh Vương lục trọng đột phá tới Linh Vương thất trọng. Khí tức lần nữa tăng lên một chút, đạt tới Linh Vương thất trọng trung kỳ mới dừng lại. Thiên Linh Hồn Châm, đồng thời khói độc quanh người Lục Tâm Đồng lan tràn, trong khói độc ngập trời có một đạo lưu quang màu trắng bắn ra mang theo một cỗ uy áp kinh người. Lưu quang màu trắng chợt lóe, trong khói độc ngập trời bỗng nhiên phát ra tiếng ong ong, mang theo tiếng xé gió vang vọng không trung. Chỉ thấy đạo lưu quang màu trắng này lập tức hóa thành một mảnh châm mang trong bầu trời, giống như là mưa xối xả, vô số châm mang màu trắng bao phủ về phía ngũ độc la sát khiến cho linh hồn nàng cảm thấy đau đớn. Bên trong châm mang này là công kích linh hồn trực tiếp, mỗi một đạo châm mang dường như đều có lực lượng xuyên thủng không gian. Châm mang hội tụ cùng một chỗ tạo ra uy thế kinh khủng tới cực điểm. Hồn khí huyền cấp, ánh mắt ngũ độc la sát trầm xuống, Lục Tâm Đồng trước mặt nàng không hổ là cường giả xếp thứ ba trong thập đại cường giả. Độc công quỷ dị kia so với độc công của nàng còn mạnh hơn, lại có hồn khí trong người. Ánh mắt nàng trầm xuống, dù sao trên phương diện thực lực thì Linh Vương cửu trọng hậu kỳ mạnh hơn không ít cho nên nàng cũng không sợ. Thủ ấn trong tay đột nhiên biến đổi, tỏng mi tâm đột nhiên có một đạo lưu quang chói mắt bắn ra. Lưu quang thu liếm, một thanh trường kiếm màu trắng mang theo khí thế kinh người bàng bạc tràn ra. Bên trên tràn ngập linh hồn lực, tuyệt đối là linh khí huyền cấp. Trường kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt bao phủ không gian trước người ngũ độc la sát. Siêu siêu, công kích linh hồn lực bàng bạc đủ để xuyên thấu không gian bắn vào trong không gian tràn ngập kiếm quang, quang mang chói mắt bắn ra, không thể tiến thêm nửa bước. Người vẫn còn kém một chút, ngũ độc la sát quát lớn một tiếng, không gian kiếm quang đột nhiên vặn vẹo, sau đó không gian kiếm quang vỡ nát, từng đạo châm mang bị phá hủy. Thật không, Lục Tâm Đồng cười lạnh một tiếng. Thân ảnh xinh đẹp giống như ác ma trong nháy mắt xuất hiện trước người ngũ độc la sát không xa. Chi chi, một đạo thủ ấn quỷ dị được kết, khói độc ngập trời tuôn ra, quanh thân Lục Tâm Đồng đột nhiên bị một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị bao phủ. Cỗ khí tức này khiến cho tim đập nhanh, đồng thời Lục Tâm Đồng cũng ngẩng đầu lên, trong mi tâm có một đạo quang mang màu vàng bắn ra. Tiếp theo trong không trung đột nhiên xuất hiện một con nhện màu vàng khổng lồ, lông mao toàn thân chậm rãi phiêu đãng trong gió, miệng không ngừng phát ra thanh âm sắc bén. Răng nanh bén nhọn, bên trên thân thể toát ra độc khí nhẹ nhẹ. Xích kim độc chu xuất hiện, toàn bộ không gian chu. Chung quanh nó đột nhiên ba động, thân thể to lớn lúc này đã đạt tới 1.000 thước. Chương 1757, Thánh Linh Lão Tổ 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chúng cường giả phía xa nhìn thấy một màn chấn động trên bầu trời lập tức hít sâu một hơi. Thú hồn bát giai, Hắc Vũ nhíu mày, khí tức của xích kim độc chu này cũng khiến cho ánh mắt hắn có chút ba động. Thú hồn, là thú hồn bát giai. Lúc này sắc mặt ngũ độc la sát đột nhiên đại biến, khí tức lan tràn ra khiến cho trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Chết đi, một thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Lục Tâm Đồng quanh quẩn trong không gian. Lục Tâm Đồng đứng giữa trong không trung, khói độc quanh quẩn chung quanh cơ thể. Tiếp theo đầu xích kim độc chu kia kêu lên vài tiếp chi chi quái dị rồi lập tức nhằm về phía ngũ độc la sát mà phóng tới. Lục Tâm Đồng dùng thực lực Linh Vương thất trọng trung kỳ thôi động xích kim độc chu so với khi trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Độc hồn kiếm, trong lúc kinh hãi, linh lực trong người ngũ độc la sát bạo phát, toàn bộ không gian như nát bấy, hồn khí hình kiếm hóa thành kiếm quang ngập trời ngăn cản xích kim độc chu. Chi chi, chỉ trong nháy mắt, trong ánh mắt kinh hãi của không ít người, trên người xích kim độc chu đột nhiên có một cỗ sương mù màu đỏ tràn ra, thân thể khổng lồ dữ tợn kia trong nháy mắt bắn ra thú hồn lực kinh khủng. Sau đó trực tiếp đánh xuống kiếm quang ngập trời trước mặt. Cạch cạch, trên kiếm quang ngập trời kia, không gian run rẩy, một thanh âm bạo liệt giống như sấm sét lập tức vang vọng ở phía chân trời. Phanh, xích kim độc chu đánh xuống, kiếm quang ngập trời trong nháy mắt nghiền nát, linh hồn lực bàng bạc khuếch tán. Cùng lúc đó, xích kim độc chu khổng lồ trực tiếp bắn về phía ngũ độc la sát, không gian vặn vẹo bao phủ chung quanh thân thể nàng. Trưởng môn, cẩn thận, phía xa, Đoạt Mệnh độc tôn lớn tiếng nói. Trước tiên nên tự lo cho bản thân mình thì hơn. Cùng lúc đó, thân ảnh Bàn Văn mang theo khí thế sấm sét cùng với một đạo chảo ấn trực tiếp đánh xuống. Dưới chảo ấn, không gian đổ nát, chảo ấn nặng nề đánh vào trên người Đoạt Mệnh độc tôn. Muốn chạy trốn sao, ngươi chạy không thoát đâu. Bàn Hủy hét lớn, nhìn thấy Bạch Hạc tôn giả muốn chạy trốn, không gian lập tức bị Bàn Hủy phong tỏa. Một quyền đánh vào sau lưng Bạch Hạc tôn giả, dưới một quyền này cả không gian giống như sắp sụp đổ. Một quyền trực tiếp đập vào lưng Bạch Hạc tôn giả tạo thành một lỗ thủng trên lưng hắn. Lục Tâm Đồng, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Dưới xích kim độc chu, thanh âm thê lương của ngũ độc la sát truyền đến, một đạo lưu quang màu trắng phóng lên cao rồi lập tức chạy trốn. Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi chạy trốn sao? Ngay khi Ngũ Độc La Sát dùng hồn anh chạy ra thì không ngờ Lục Tâm Đồng dường như đã sớm tính tới chuyện nàng dùng hồn anh bỏ chạy, thân hình đã sớm đứng chờ ở nơi này. Tiếp đó trong tay Lục Tâm Đồng xuất hiện một cái tháp lớn màu đen. Một cỗ linh hồn lực mang theo năng lượng thiên địa tràn ra, khí tức này khiến cho linh hồn hơi rung động. Thu, Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng, chấn linh diệt hồn tháp trong tay tức thì hóa thành khổng lồ rồi bao phủ toàn bộ không gian. Uy thế kinh người kia khiến cho những người phía dưới cảm thấy kinh hãi. Hồn khí địa cấp, mọi người sợ hãi than, cái tháp màu đen này không ngờ là hồn khí địa cấp, tất các cường giả lúc này cũng không nhịn được mà nhìn lên. Lục Tâm Đồng thôi động chấn linh diệt hồn tháp hóa thành một đạo lưu quang màu đen giống như là tương khắc, trong nháy mắt đem hồn anh đang kinh hãi của Ngũ Độc La Sát thu vào bên trong. Siêu siêu, giờ phút này dưới công kích của Bàn Hủy, Bàn Vân cách đó không xa Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả bị quyền ấn của hai người phá hủy. Hồn anh nhanh chóng chạy trốn, bọn họ cũng thật không ngờ, đối phó với Thánh Linh Cốc là chuyện vô cùng dễ dàng thế nhưng nửa đường lại chạy ra hai đầu yêu thú bát giai kinh khủng, dưới trạng thái nhân loại cũng khiến cho bọn họ không thể phản kháng được. Bàn Hủy đại ca, Bàn Vân tẩu tử, hồn anh hai người này giao cho ta là được rồi. Ngay khi hồn anh hai người chạy trốn, Lục Tâm Đồng cũng đã nhìn thấy. Những hồn anh này đối với chấn linh diệt hồn tháp có không ít tác dụng. Một khi thu hồn anh tôn cấp, uy lực khi đó sẽ lại tăng lên, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội khó cầu này. Nếu như hai người này dưới trạng thái toàn thịnh thì nàng cũng không dám đi đối phó. Thế nhưng một khi đã ở trạng thái hồn anh, thực lực đã sớm giảm đi. Lại thêm chấn linh diệt hồn tháp chuyên môn khắc chế hồn anh cho nên lúc này nàng không sợ hãi. Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng được kết, chấn linh diệt hồn tháp khổng lồ hóa thành lưu quang nhanh như thiểm điện đuổi về phía hồn anh của hai người Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả đang đào tẩu. Bên trong chấn linh diệt hồn tháp vang lên thanh âm kỳ dị khiến cho người khác nghe thấy mà sởn tóc gáy. Dưới thanh âm này vô hình chung khiến cho hồn anh không có sức phản kháng. Hồn anh của Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả lập tức bị áp chế. Tiếp theo không gian đột nhiên tối sầm lại, một đám quái vật lớn đột nhiên xuất hiện, cho dù hồn anh của hai người xuất ra đủ loại thủ đoạn, toàn lực liều mạng giãy giụa thế nhưng cũng không có kết quả. Âm Hạc Vương, chơi với ngươi đủ rồi, hiện tại ta sẽ cho ngươi nếm thực lực của bản tôn. Phía xa, Thiên Thủ Quỷ Tôn đang chà đạp Âm Hạc Vương kia. Tâm thần luôn tỏa ra chung quanh, nhìn thấy Lục Tâm Đồng đã thu thập xong Ngũ Độc La Sát, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, một đạo khí tức nóng bỏng từ trên người hắn tràn ra. Cuối cùng tạo thành một cái kén nhộng lớn đem toàn thân bao phủ. Dưới cỗ khí tức bàng bạc kia toàn bộ không gian vặn vẹo đều bị phong tỏa. Âm Hạc Vương lúc này toàn thân toàn là vết thương, chân khí trên người bạo phát. Trong tay xuất hiện một binh khí hình thù kỳ quái, giống như là trường thương, lại giống như trường đao, bên trên có lưỡi sắc bén. Dường như cũng là vũ linh khí huyền cấp, quang mang bắn ra, gợn sóng trong không gian trực tiếp vỡ nát, thế nhưng cũng không thể xé rách được không gian vặn vẹo kia. Âm Hạc Vương, ngươi muốn chạy sao? Nằm mơ đi, chân khí nóng bỏng quanh người Thiên Thủ Quỷ Tôn bạo phát, 10 ngón tay uốn lượn tạo thành hai đạo chảo ấn bắn ra, câu động năng lượng. Thuộc tính hỏa hội tụ tới, chảo ấn mang theo khí tức nóng bỏng tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian. Chảo ấn sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua sự trở ngại của không khí tạo thành một đường vòng cung chấn động nhân tâm, vô số trường ấn bằng hỏa diễm từ bên trong chảo ấn bắn ra, miệng hắn hét lớn một tiếng. Thiên Thủ Minh Hỏa Chảo, thanh âm vừa dứt, từng đạo chảo ấn hư ảo bằng năng lượng thoáng run rẩy, rồi đột nhiên xé rách không gian mang theo hỏa diễm ngập trời giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Công kích kinh khủng như vậy khiến cho cả không gian run rẩy giống như sắp bị nghiền nát. Chương 1758, Thánh Linh Lão Tổ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chảo ấn dùng xu thế kinh khủng như trẻ che đánh vào trên người Âm Hạc Vương. Chảo ấn đánh xuống vũ linh khí huyền cấp kia trực tiếp khiến cho vũ linh khí vỡ nát. Tiếp đó chảo ấn hung hăng đánh vào trên người Âm Hạc Vương, toàn bộ không gian bỗng nhiên run rẩy. Trên thân thể Âm Hạc Vương, hộ thân cương khí trực tiếp bị xé rách, gợn sóng trong không gian chung quanh Âm Hạc Vương đột nhiên vang lên vài tiếng cạch cạch rồi vỡ nát. Cả không gian vặn vẹo, năng lượng kinh người khiến cho không gian xuất hiện một cái khe đen kịt. Phanh phanh, lúc này trong chảo ấn của Thiên Thủ Quỷ Tôn, cỗ khí tức nóng bỏng ngập trời trong nháy mắt cũng triệt để bạo phát. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, dùng mắt thường cũng có thể thấy được bên trong không gian sắp nghiền nát kia thân thể Âm Hạc Vương hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống phía dưới. Huyết vụ rơi xuống, Âm Hạc Vương thậm chí còn chưa kịp dùng hồn anh chạy trốn thì hồn anh đã theo thân thể hóa thành mảnh nhỏ biến mất trong không gian. Đây là thực lực của tôn cấp sao? Thiên Thủ Quỷ Vương nở nụ cười thỏa mãn, thực lực như vậy so với trước khi đột phá mạnh hơn không ít. Phía xa, Lục Thiếu Du vẫn chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn trường. Thực lực của thiên thủ quỷ tôn quả thực không kém, tuy rằng vừa mới đột phá vô tôn không lâu, thế nhưng trong đám vô tôn nhất trọng cũng coi như không kém. Mà thực lực của Bàn Hủy và Bàn Vân thì càng không cần phải nói. Nếu như bọn họ khôi phục bản thể, vô tôn tam trọng cũng có thể chống lại. Phi Linh Môn hiện tại có ba người này thực lực đề thăng không ít. Phanh phanh, phía xa, từng thanh âm bạo liệt kinh người quanh quẩn trong không y gần. Tất cả người của Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn vô cùng kinh hãi. Ai cũng không ngờ được, vốn bọn họ đối phó với Thánh Linh Cốc là việc trong tầm tay, thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện mấy cường giả thần bí này. Chỉ trong vòng mấy chiêu đã đánh chết cường giả đứng đầu của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn. Chết đi, ánh mắt Âm Dương Vương giả Vị Ương lạnh lùng, cái quạt trắng trong tay tung bay, tạo thành một đường cung trong không gian trực tiếp cắt vỡ thân thể một linh vương tứ trọng. Hồn anh của người này vừa mới thoát ra lập tức bị một cái tháp màu đen khổng lồ hút vào bên trong. Siêu siêu, ba người Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn về tới sau người Lục Thiếu Du. Chiến đấu phía trước cũng đã gần kết thúc, người của Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn ngoại trừ một số ít người đào tẩu thành công ra. Tổng cộng 31 cường giả hiện tại đã đánh chết 21 người, không có ai không được coi là cường giả. Mà lần này Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn coi như trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Lục trưởng môn, lần này thực sự đa tạ. Âm Dương Vương giả Vị Ương đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích. Đồng thời cũng vô cùng chấn động đối với thực lực của hai người Bàn Hủy Bàn Vân. Không đáng nhắc tới, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, giúp đỡ là chuyện nên làm. Lục Thiếu Du nói, Lục trưởng môn, lão phu lần nữa phải cảm tạ trưởng môn. Thánh Linh Cốc nhất định sẽ đem ân tình lần này ghi nhớ trong lòng. Hàn Ngọc Tôn giả đi tới trước người Lục Thiếu Du rồi nói lời cảm tạ. Trưởng lão khách khí rồi, Lục Thiếu Du nói, không biết vị lão tổ của Thánh Linh Cốc các ngươi còn tại thế hay không. Lúc này ánh mắt Hắc Vũ nhìn vào Hàn Ngọc Tôn giả và Âm Dương Vương giả Vị Ương hỏi. Sắc mặt hai người Hàn Ngọc Tôn giả và Âm Dương Vương có chút biến hóa, sau khi liếc mắt nhìn nhau, Âm Dương Vương giả Vị Ương lên tiếng hỏi. Không biết tiền bối muốn hỏi vị lão tổ nào của Thánh Linh Cốc chúng ta? Thánh Linh lão tổ, Hắc Vũ nói, nghe Hắc Vũ nói vậy, Âm Dương Vương giả Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả lập tức biến sắc nói. Không biết tiền bối là ai? Quên đi, nếu như Thánh Linh lão tổ còn tại thế thì sau khi các ngươi trở về nói với hắn một tiếng, ta là Hắc Vũ là được. Hắc Vũ nói xong không hề nói một câu nào nữa. Sắc mặt Hàn Ngọc Tôn giả và Dạ Vị Ương không ngừng biến hóa. Khanh khách, lần này thu được không ít hồn anh, uy lực của Trấn Linh Diệt Hồn Tháp sẽ lại được tăng cường không ít. Tiếng cười của Lục Tâm Đồng truyền tới, Trấn Linh Diệt Hồn Tháp đã về tới trong mi tâm nàng. Thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lập tức xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Vừa rồi nàng thu được không ít hồn anh, đặc biệt là có hai hồn anh của tôn cấp, sau khi luyện hóa sẽ khiến cho uy lực của Trấn Linh Diệt Hồn Tháp tăng lên không nhỏ, cho nên tâm tình của nàng lúc này vô cùng tốt. Nhìn Lục Tâm Đồng, sắc mặt đám người Dạ Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả cùng chúng trưởng lão Thánh Linh Cốc gần đó biến ảo bất định. Vừa rồi bọn họ đều đã chứng kiến thực lực khủng bố giống như ác ma của Lục Tâm Đồng. Chỉ là Linh Vương Lục Trọng không ngờ lại trực tiếp đánh chết Linh Vương Cửu Trọng. Thực lực như vậy đủ để khiến cho bọn họ kinh hãi. Ngay cả Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân cũng nhìn vào trên người Lục Tâm Đồng, ánh mắt cực kỳ chấn động, bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của Lục Tâm Đồng lại mạnh như vậy. Dạ cốc chủ, sao các ngươi lại gặp phải chuyện này vậy? Lục Thiếu Du hỏi Dạ Vị Ương, chuyện này nói tới thì dài, chúng ta ở bên trong này vừa vặn tìm được một ít linh dược không tồi. Không ngờ lại gặp phải Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn. Hai sơn môn này mấy trăm năm trước đã muốn động vào Thánh Linh Cốc chúng ta. Cuối cùng bị cường giả Thánh Linh Cốc ta đánh trọng thương, trong lòng đám người này vẫn ghi hận, không ngờ lần này lại liên thủ ra tay với Thánh Linh Cốc chúng ta. Dạ Vị Ương oán hận nói, lần này không có việc gì là tốt rồi, sau này tìm Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn tính sổ cũng không muộn. Lục Thiếu Du lập tức nói, việc này đã xong, Dạ cốc chủ, chúng ta đi trước một bước, các người phải cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói xong lập tức dẫn mọi người rời đi. Lúc này hắn phải đi cấm địa tầm bảo, đương nhiên sẽ không muốn mang theo đám người Thánh Linh Cốc này. Nhìn thân ảnh đám người Lục Thiếu Du biến mất ở phía xa, hai người Dạ Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả cùng chúng cường giả Thánh Linh Cốc mới thu hồi ánh mắt, Dạ Vị Ương khẽ nói. Hàn Ngọc trưởng lão, thực lực Phi Linh Môn này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Phi Linh Môn hiện tại ở trong cổ vực có danh tiếng khá lớn. Nhưng mà ta có cảm giác. Hắc Vũ vừa rồi kia mới là người kinh khủng nhất. Người này dường như có quen với Thánh Linh lão tổ, vậy hẳn phải là cường giả đồng lứa với lão tổ, không ngờ người này vẫn còn sống, thực lực không cần nói cũng biết kinh khủng như thế nào a. Hàn Ngọc Tôn giả nói, ta có cảm giác Lục Thiếu Du này dường như cũng thâm bất khả trắc. Dạ Vị Ương nói, Mặc kệ như thế nào thì lần này Thánh Linh Cốc chúng ta đã thiếu Phi Linh Môn một nhân tình. Hàn Ngọc Tôn giả nói, chương 1759, chạy tới cấm địa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giữa không trung, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Bàn hủy huynh, còn cách cấm địa kia xa không? Lục Thiếu Du hỏi, hẳn là còn một ngày lộ trình nữa. Bàn hủy nhìn về phía trước rồi nói, gần đây có người, cấm địa kia liệu có bị người khác phát hiện không? Lục Thiếu Du có chút lo lắng, người Thánh Linh Cốc xuất hiện ở gần đây, sợ rằng gần đây cũng có người khác. Rất có thể, cấm địa kia cực kỳ khổng lồ, cũng vô cùng thu hút sự chú ý, nếu như phát hiện ra thì cũng là chuyện bình thường. Bàn hủy nói, chỉ là nếu như người phát hiện cấm địa kia dám đi vào thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Tuyết sư, dùng tốc độ nhanh nhất đi. Lục Thiếu Du nhíu mày lập tức nói với thiên sĩ tuyết sư. Vâng, chủ nhân, thiên sĩ tuyết sư đáp, hai cánh rung động, gợn sóng trong không gian chung quanh đôi cánh vặn vẹo. Không khí rít gào mang theo thanh âm trầm thấp, không khí hai bên tai rít gào, y phục trên người Lục Thiếu Du khẽ tung bay. Một lát sau quanh thân được một vòng quang tráo vô hình bao phủ. Đôi mắt nhắm chặt, tâm thần chìm đắm trong lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân tràn ngập khí tức thuộc tính phong, trong không gian, có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quay chung. Quanh Lục Thiếu Du, hiện tại tốc độ lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du tuy rằng không dám nói là tiến triển cực nhanh. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Hiện tại Lục Thiếu Du cũng không dám bỏ lơ một chút thời gian nào. Chờ sau khi lĩnh ngộ thuộc tính phong tới một trình độ nhất định thì Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm kia hắn cũng có thể tu luyện được rồi. Còn một hai ngày nữa mới tới cấm địa, Lục Thiếu Du chìm đắm trong lĩnh ngộ lại không biết được trong lúc lĩnh ngộ thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Dọc đường đi, có Bàn Hủy và Bàn Vân ở đây không có một yêu thú nào gây phiền phức. Cho dù có chút yêu thú lớn mật sau khi cảm nhận khí tức của thiên sĩ tuyết sư thì lập tức không dám tới trêu chọc. Trong núi non phía dưới bắt đầu xuất hiện không ít thân ảnh. Nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời cũng không có ai dám chặn lại. Ở bên trong này tất cả mọi người đều vì tầm bảo mà tới cho nên sẽ không chủ động đi gây chuyện, người chủ động sợ rằng không có bao nhiêu. Cứ như vậy một đường phi hành, tới ngày thứ hai Lục Thiếu Du từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại. Một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Thiếu Du được thở ra. Khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo nụ cười, dường như đối với việc lĩnh ngộ của mình Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. Trưởng môn phía trước không xa chính là cấm địa, thanh âm của Bàn Hủy truyền đến. Lục Thiếu Du nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này trong không gian phía xa một mảnh mông lung. Sương mù che trời, cả không gian phía trước mông lung, có một ngọn núi khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, thế nhưng cũng không phải quá rõ ràng. Lục Thiếu Du nhíu mày. Phía trước là cấm địa như trong lời Bàn Hủy nói sao? Khí tức kia khiến cho trong lòng hắn chấn động, giống như phảng phất có một cỗ nguy hiểm kinh người tồn tại ở bên trong. Thảo nào Bàn Hủy nói tất cả yêu thú và linh thú căn bản không dám tiến vào cấm địa này. Trưởng môn, cấm địa này cực kỳ khổng lồ. Phía trước có một điểm dừng chân, cũng có một cái động khẩu tiến vào. Ta đã từng thử tiến vào ở những nơi khác thế nhưng không có một nơi đặt chân nào. Trên toàn bộ cấm địa có một cấm chế vô cùng lợi hại. Nếu không tiến vào từ nơi nhập khẩu thì căn bản không thể tiến vào được. Bàn Hủy nói, vậy thì chúng ta đi vào từ nơi đó. Lục Thiếu Du nhíu mày, nơi này còn có cấm địa, quả thực là không đơn giản. Chúng ta đã chậm một bước, phía trước đã không có ít người ở đó. Hắc Vũ đứng dậy, chắp tay mà đứng. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, trong tâm thần của hắn ở bên trong dãy núi phía trước có không ít khí tức tồn tại. Sắc mặt Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ, hắn đã làm lỡ không ít thời gian. Cho dù có Bàn Hủy dẫn đường đi tới cũng vẫn tới chậm một chút. Không gian mông lung kia càng lúc càng gần, khí tức thê lương cũng càng lúc càng đậm. Trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du thậm chí còn có thể cảm giác được một cỗ sát khí tiết ra ngoài, khiến cho tim đập nhanh hơn. Để thiên sĩ tuyết sư thu hồi bản thể, mọi người sau khi tới gần lập tức đi theo Bàn Hủy đi tới lối vào. Đám người Lục Thiếu Du ở trên không trung trực tiếp đi tới trước cấm địa. Ngẩng đầu nhìn phía trước, Lục Thiếu Du chỉ thấy trước mặt là một mảnh không gian mông lung vô bờ. Trong không gian này dường như có một ngọn núi vô cùng lớn, khí tức thê lương không ngừng tràn ra, chứng minh cấm địa này sợ rằng đã tồn tại chỉ ít mấy vạn năm. Từ không trung hạ xuống, một cái sân rộng lớn xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Cái sân này vô cùng lớn, trên mặt đất là đá phiến màu xanh, trong khe có không ít cỏ dại, mơ hồ còn có hài cốt yêu thú và linh thú càng khiến cho khí tức của cấm địa này thêm vài phần thê lương. Mà khi thân ảnh còn chưa đáp xuống sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức biến hóa. Trên sân rộng lúc này không ngờ có rất nhiều thân ảnh, liếc mắt nhìn qua Lục Thiếu Du lập tức nhìn thấy không ít kẻ đối đầu với hắn. Những người này không ngờ cũng tới cấm địa, cũng không biết vì sao đám người này lại tìm được nơi này. Chắc cũng vì nơi này cũng không quá khó tìm, chỉ cần tới gần sợ rằng ai cũng có thể cảm nhận được khí tức thê lương bàng bạc trong không gian. Tất cả cẩn thận một chút, Lục Thiếu Du đáp xuống đất rồi nhẹ giọng nói với mọi người. Tuy rằng hiện tại hắn không sợ một kẻ nào, thế nhưng mọi chuyện vẫn phải chú ý một chút thì tốt hơn. Được, Lục Thiếu Du nói xong đám người dương quá, Lục Tâm Đồng lập tức gật đầu đáp nhẹ một tiếng, cả đám đề phòng chung quanh. Nhân số trên sân rộng hiện tại sợ rằng ít nhất cũng hơn 1.000 người. Dựa theo nhân số ban đầu tiến vào đây trong tính toán của Lục Thiếu Du là gần vạn người. Lúc này có hơn 1.000 người tới đây quả thực cũng không ít. Xem ra tốc độ cũng những người này cũng không chậm, nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du tiến tới, vô số ánh mắt trên sân rộng lập tức nhìn lại rồi rời đi. Dù sao chuyện có người tới cũng không phải là chuyện gì quá kinh ngạc. Huống chi lúc này mọi người đều đang nhìn vào động khẩu kia. Ngay cả Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ, sau khi đáp xuống sân rộng lập tức nhìn kỹ vào trong động khẩu. Động khẩu này lớn không gì sánh được, hai bên cao vót, trong không gian mông lung có vẻ cực kỳ hùng vĩ, nguy nga, còn có một cỗ khí tức chấn động nhân tâm từ đó truyền ra. Mà thứ khiến cho Lục Thiếu Du khiếp sợ chính là bên trong động khẩu kia có một cỗ khí tức thê lương, mang theo sát khí kinh người. Từ động khẩu nhìn vào bằng mắt thường cũng có thể thấy được có vô số hài cốt yêu thú, linh thú, sát khí lan tràn, đại hồn anh trong đầu cũng có xung động muốn nhảy ra.